Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và Pay Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì ngày hôm nay cho phép A Tũng xin phép quý anh chị em, thay mặt quý anh chị em và các admin xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chị Hương, một người chị ở rất là xa, ở tận nước Đức trời Âu, nhưng mà cũng đã gắn bó với A Tũng một thời gian dài rồi. Chị em cũng rất là quý nhau, mình được chị Hương cũng rất là ủng hộ. Em xin chúc mừng chị Hương có ngày sinh nhật vui vẻ. Như em vẫn cứ nói đó, phụ nữ thì không cần gì quá nhiều và chỉ cần nhất là xinh đẹp. Em chúc chị Hương luôn luôn xinh đẹp, tại vì phụ nữ có xinh đẹp là sẽ có tất cả mọi thứ. Anh chị em cũng cùng với A Tũng gửi tới chị Hương lời chúc mừng sinh nhật trong cái ngày đáng nhớ và đáng trân trọng này. Mong rằng là chị Hương sẽ còn gắn bó với quý anh chị em, gắn bó với em Tũng. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ vào chương trình chính của chúng ta. Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Trung Kiên là một trong những tác giả cũng rất là uy tín và quen thuộc với series Cô Đồng Thao, với series Cậu Lãm, series Cô Đồng An. Và đặc biệt là cái bộ truyện Làm Dâu Đất Độc đã có rất nhiều anh chị em yêu thích. Ngày hôm nay thì tác giả Trung Kiên gửi tới chúng ta câu chuyện sự thật về làng Trùng Tang ở Thái Bình. Một câu chuyện nó cũng ghê đó, nghe đến Trùng Tang là thấy nổi da gà rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Trung Kiên miêu tả cái ngôi làng này như thế nào trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thái Bình là một vùng chiêm trũng, một miền quê được coi là vựa lúa của đồng bằng Bắc Bộ, với những cánh đồng vàng óng ả trải tít tắp tận chân trời. Đã từ lâu, nơi đây đã nổi danh là quê hương của chị Hai Năm Tấn, đi vào biết bao nhiêu thơ ca cũng như là tâm thức của người Việt. Nhắc đến mảnh đất chịu thương chịu khó một nắng hai sương này, có lẽ người ta sẽ nghĩ ngay đến một vùng quê chủ phố đang càng ngày càng vươn mình phát triển, đời sống sung túc ấm no. Thế nhưng xưa kia thì đây cũng chính là nơi chịu hậu quả nặng nề nhất của nạn đói kinh hoàng những năm 1944-1945. Mà đỉnh điểm của nạn đói ấy là vào tháng 3 năm Ất Dậu 1945. Mở màn cho chuỗi bi kịch về sau này mà có những nơi người ta phải gọi là vùng đất của ma đói. Năm ấy người chết đói ở Thái Bình là nhiều nhất. Theo thống kê dễ cũng phải lên đến trên 28 vạn người. Chỉ riêng Thái Bình đã thực sự là một con số khủng khiếp mà trong lịch sử chưa từng ghi nhận. Ở đời khi người ta chết, nó có nhiều kiểu chết lắm, nhiều cách chết lắm, như là chết già, chết ốm, chết đau, chết bệnh, chết tật. Có những tai nạn gây ra cái chết như là chết vì chiến tranh bom đạn, chết bởi sập hầm sập lò. Thế nhưng có lẽ cái chết đáng sợ nhất chính là chết đói, chết khát. Chết đói là cái chết đến từ từ, người ta phải từ từ cảm nhận thần chết đang kéo mình đi mà mình chẳng thể nào cưỡng lại được. Người chết đói sẽ phải mất nhiều ngày trải qua những cung bậc cảm xúc khủng hoảng khác nhau, từ hoang mang lo sợ, vùng vẫy cho đến tuyệt vọng, kiệt quệ rồi lịm dần cho đến khi hồn lìa khỏi xác lúc nào không hay. Mà đói là một vong ma dữ và cô độc tồn tại lẩn khuất trên nhân gian. Họ phải chịu cảnh lay lắt vật vờ, trở thành ngạ quỷ ở trên trần vì không được ai thờ cúng. Phải chết vì đói cho nên luôn ám ảnh lang thang, chịu đói chịu rét, quấy rối người sống. Cho đến mãi sau này, không hiểu là vì lý do gì, đến nỗi không thể đi luân hồi được. Câu chuyện mà tôi muốn kể sau đây, nó liên quan đến nạn đói năm 1945 ấy. Thế nhưng nó lại xảy ra vào độ những năm 2000, cách ấy chừng 60 năm. Và đó cũng là một nỗi ám ảnh của ngôi làng thuộc huyện Kiến Hưng nhỏ bé. Ánh mặt trời le lói chiếu qua từng tán cây của làng Phù Nông, tràn ngập. Khung cảnh đầu thu lởn vởn lẫn trong sương còn chưa tan, xen lẫn vào đó là tiếng trống, tiếng chiêng đưa ma, rồi cả tiếng khóc não nề tỉ tê vang lên. Từ đầu làng cho đến cuối làng, người ta đã có thể nghe thấy những âm thanh đến não ruột ấy. Khổ quá, còn cái tiếng nào mà nghe nó đáng sợ bằng cái thứ tiếng ấy đâu. Đâm ra mọi thứ vừa bừng sáng, chuẩn bị đón chào một ngày mới, cuối cùng lại trở thành cái sự ai oán trái ngược lại. Số là hôm qua làng này có người chết. Cái chết bất đắc kỳ tử của người đàn ông ở họ Phạm tên Tùng bị điện giật, làm cho cả làng bàng hoàng. Người ta ý ới gọi nhau lật đật chạy ra đường để mà xem, để mà đưa mà tiễn. Số là tay Tùng này đi câu cá đêm. Cái thú câu đêm nó mới xâm nhập vào tầng lớp các gia đình khá giả ở quê, chả hiểu loáng quáng thế nào, vướng vào đường dây điện của nhà ông Phương, răng ra bẫy chuột, rồi đành đạch lăn ra mà chết cứng. Cho đến sáng người ta phát hiện ra thì cơ thể đã bị cháy xém cả vào. Cái này chết khiến cho người ta hoang mang lắm. Bởi lẽ đã độ 5 tháng nay, ở trong làng đã xảy ra đến 6 vụ đều mất mạng liên quan đến tai nạn. Và tất cả đều lại dính ở đúng dòng họ Phạm. Thế nó mới tài. Con cháu họ Phạm ai cũng lơm lớp lo sợ. Ở trong làng Phù Nông thì họ Phạm là họ đông con cháu nhất, cũng là họ giàu nhất làng. Họ Phạm này giàu từ thời cụ kỵ, cho nên thế lực từ xưa tới nay vẫn luôn át vế những dòng họ khác lẹt đẹt. Họ Phạm có 3 chi, bắt nguồn từ một chi có thời xa xưa. Cho đến thời cụ Chánh Huynh thì sinh được 3 người con trai là ông Cả Linh, ông Lý Phong và ông Hào Cường. Sinh thời cụ Chánh Huynh là con độc đinh của cụ Phạm Khải Hồng. Cụ Phạm Khải Hồng là con độc đinh của cụ Phạm Cao Biểu, là một vị quan tri huyện từ thời còn phong kiến. Cả 3 đời đều làm chức tương đương và lớn hơn Chánh Tổng, cho nên cái uy nó khỏi phải nói. Ở trong vùng là cường hào số 1. Người ta bảo gạo tiền nhà họ Phạm có mà ăn đến 3 đời không hết. Từ thời cụ tri huyện Biểu, cụ Chánh Hồng thì cái nhà họ Phạm này đã làm địa chủ tay sai cho Pháp, rồi sau này đến Nhật, cho nên của cải cứ gọi là để mục cả kho. Đến thời cụ Chánh Huynh, những năm trước 1945, nhà có cả mấy chục kẻ ăn người ở. Đẻ ra những 3 người con trai coi như đã phá cái thế độc đinh truyền đời. Đến khi lớn lên đều là người có chức có sắc, có máu mặt, cho nên đã mạnh lại càng thêm mạnh. Không chỉ dân ở làng Phù Nông này sợ họ Phạm, mà khắp cả trong vùng, khắp cái huyện này, cái tổng này, khi nhắc đến người ta cũng phải e phải ngại. Sau này khi Việt Minh giành được chính quyền, nhà nước mới được thành lập, nhờ vào các mối quan hệ, sự khôn khéo nhận biết thời thế, đã đứng ra phản lại chủ Tây chủ Nhật, giúp đỡ cách mạng. Ông Cả Linh là con cụ Chánh Huynh, là người cầm đầu sự ấy, cho nên họ Phạm thoát được trận đấu tố lịch sử diễn ra vào những năm 1953, kéo dài trong những 3-4 năm liền. Họ Phạm đời trước cấu kết với giặc làm việc gian, đời sau lại có công hỗ trợ cho cách mạng, cho nên là cánh ấy cứ thế khôn khéo phát triển mạnh mẽ, mà xung quanh các họ còn lại vẫn phải cứ sống lay lắt từ đời này sang đời khác. Năm ấy là một ngày giữa tháng 7 âm lịch 2006. Tiếng trống đưa ma gã Tùng cất lên bên những tiếng xì xào của người làng, làm cho con cháu họ Phạm vừa khóc lóc vừa sợ sệt. Tuy bây giờ cái quyền hành của họ Phạm một thời thực dân phong kiến đã chẳng còn, xã hội nay đã bình đẳng phát triển, mọi người sống gần gũi chan hòa, thế nhưng từ sâu trong tâm thức những người sinh ra và lớn lên ở làng Phù Nông thì cũng chẳng thể nào xóa được cái sự ngăn cách với dòng họ đã mấy đời làm địa chủ tay sai này. Mụ Thương, vợ gã Tùng, vừa níu cái xe tang, vừa bám theo đoàn người, vừa vật vã khóc. Sao mà khổ thế? Trời cao đất dày ơi, nhà cháu có làm cái gì lên tội lên tình đâu mà bắt lão ấy đi. Ôi lão Tùng ơi, là lão Tùng ơi, anh chết đi rồi, vợ rồi con em trông vào đâu hả anh Tùng ơi? Người làng ai nhìn vào cũng ái ngại. Mấy đứa con lớn lộc ngọc, đứa thì bê cái di ảnh, đứa thì đẩy quan. Đoàn đưa ma đông chật cứng, khiến cho ngôi làng nhỏ được một phen huyên náo. Có người thì thầm nói, đấy chết chết chết chết chết, ăn ở thế nào mà trong họ tính đến này đã 6 mạng rồi, hết xe cộ rồi xây nhà ngã giàn giáo, bây giờ đến lượt điện giật chết. Chết chết chết chết chết, thế này thì không khéo là trùng tang liên táng dây sang cả họ nội tộc rồi cũng nên đấy. Ôi giời ơi, chứ chả trùng tang thì sao? Bây giờ em hỏi nhá, đang yên đang lành, toàn là hàng đinh đứng đầu đây, làm đồng ra chết méo. Mấy ông khác bây giờ chả đang sợ tụt mẹ cả chim vào ấy chứ lại. Thì quả báo năm xưa chứ còn gì nữa. Tiên sư chúng mày đây, mấy cái quân danh con nhà họ Lê kia, chúng mày nói cái gì đấy? Hả? À, cả mấy cái thằng ôn nhà họ Trần đó, chúng mày rủa họ Phạm nhà chúng ông đấy à? À, chúng nó độc mồm, đánh bỏ mẹ chúng nó đi bây giờ đấy. Mấy người ở trong làng to nhỏ, cả đoàn đưa ma điên tiết, thế là lao vào ẩu đả. Một cuộc hỗn chiến xảy ra ngay trong ngày đưa ma tay Tùng ra đồng, làm cho mọi thứ cứ loạn xì ngậu cả lên. Chỉ có Sướng Vỗi, cái cánh Phường Bát Âm, mắt cứ lim dim nhìn chúng nó đánh nhau, còn mình thì yên chí ngồi trên cái thùng xe mà thổi kèn tỉ tê như là cổ động viên ấy. Lão Luận là con trai đầu ông cả Linh, cũng là trưởng họ hiện tại, mặc kệ lũ con cháu dâu ria, chúng nó xử lý cái bọn đưa mồm đi chơi xa. Lão không để ý, không phải vì lão không tức những cái lời độc ác nhắm vào họ nhà lão, mà lão vì đang lo sợ một thứ gì đó, giống như những kẻ kia vừa nói, biết đâu một ngày nào đó sẽ vận vào lão. Mấy đứa đang đánh nhau thì cứ đánh, đoàn người đưa tang kéo dài lê thê, trong đầu là đầy rẫy những suy nghĩ. Họ dần dần đưa chiếc xe rồng qua đoạn giữa làng, rồi đến khu nghĩa địa, nơi có một khu riêng dành cho con cháu họ Phạm, được quay lại rất rộng, rất bề thế. Lúc đi gần tới đình làng cổ thì một hồi trống vóng lên, vang vọng khắp nơi. Riêng trong làng Phù Nông này, khi con cháu Hằng Đinh, tức là con trai nhà họ Phạm, bị chết sẽ được gióng trống báo hiệu ở đình. Đây cũng được coi như là một đặc quyền của dòng họ 3 đời chánh tổng mà không có dòng họ nào có thể có được. Chiếc xe tang nghi ngút khói hương, nến đang lăn bánh ở dưới tán cây đa cổ thụ thì tự nhiên chậm dần rồi dừng hẳn. Rõ ràng là có đến 5-6 người đẩy, thế mà bánh xe cứ chỉ nhích được có vài phân rồi lăn lùi trở lại, khiến cho ai đó khó hiểu. Trên bầu trời ánh nắng sớm đã tắt lịm từ bao giờ. Ông thầy cúng tên Hoan, cũng là người lo tang sự cho lão Tùng, trông thấy cảnh này liền nhíu mày đi lên. Rõ ràng là đường nó phẳng như thế này, một bên bánh xe chỉ gọi là đi vào cái ổ gà hơi trũng một tí, thế nào mà loay hoay mãi cũng không tài nào đẩy tiếp được. Chả có nhẽ nào xác của tay Tùng nó nặng đến như vậy. Mọi người thì thào, chết rồi, chết rồi, thằng cha Tùng này nó quyến luyến, nó không muốn đi rồi, chết rồi. Chắc là có khi còn thiếu ai đó chưa đến, cho nên mới xảy ra hiện tượng này, nó mới kỳ quái thế này. Hay là có đứa nào còn nợ tay Tùng tiền đánh bạc, giả mẹ nó đi, chứ nó lớn cấn thế này không khéo đâu phải nó bóp cổ. Ông thầy cũng Hoan nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài cứ nhích lên rồi lại lùi xuống. Lông mày của ông xoăn tít cả vào. Ông khấn xin không được thì ông lối hối thò tay vào trong tay nải, lấy ra một sấp tiền vàng đủ loại dày cộm. người ta vừa nhìn thấy vội vàng dạt sang một bên. Ông thầy cúng hoan không nói không rằng, đi đến trước xe rồng, tung hết đống tiền vàng cho gió thổi bay tứ tán. Miệng ông hô: làm ơn tránh đường. Tiền giấy bay khắp nơi, làm cho khung cảnh tang thương nó lại càng thêm lêu trai kỳ quái. Những tờ đô la âm phủ bay xuống đầu đoàn người đội khăn trắng loạt soạt. Xem cái cảnh nó lại càng thêm thê lương. Một lúc chiếc xe vẫn chẳng tài nào nhúc nhích được. Ông thầy cũng hoan thấy không ổn, liền bảo người nhà mang cho ông hai bát gạo và muối trắng thật to ra đây xem nào. Đoạn ông bốc vung vãi khắp phía trước, mồm vừa lẩm bẩm xin. Một hồi chiếc xe mới tiếp tục nặng nề lăn bánh. Công các bà, các người khuất mặt, các kẻ bên đường, những người bụi rối, màu màu kính nhường. Công các bà, những người khuất mặt, những kẻ bên đường, những ai bụi rối, màu màu kính nhường. Cứ như vậy, ông ấy vừa đi ông vừa lẩm bẩm. Rồi sau đó chiếc xe lại lạch cạch, lạch cạch. Được một đoạn thì bất chợt mọi người ồ lên vì nghe tiếng sự lạ. Số là con Chuyên, con gái của Tay Tùng, tự nhiên lăn đùng ra đất. Nó sầu bọt mép, rồi nó lăn lộn, nó cười khanh khách, làm cho tất cả mọi người giạt sang nhìn nó mà trợn mắt há mồm. Đám người còn đang chưa hết kinh hãi thì tự nhiên nó cứ thế nó bò sang đống gạo muối. Nó bốc lẫn gạo lẫn muối và đất cát, nó nhét hết vào mồm nó. Chỉ một loáng, khuôn mặt của con Chuyên nhoe nhoét, vừa gạo vừa muối lẫn với bọt mép và nhờ nhờ máu cá sầu ra, trông nó hết sức dị hợm. Nó ngẩng phắt mặt lên, nhìn thẳng vào phía ông thầy cúng. Sao ít gạo ít muối thế? Sao mà ít thế? Cái gì thế này? Con Chuyên nói rồi vặn vẹo ngồi bệt ra đất. Đôi mắt của nó trợn trừng cả lên. Mụ Thương thấy vậy lao đến xốc nách con gái. Chợt con Chuyên trông thấy bát cơm quả trứng để ở trên nắp quan tài. Nó rú lên một tiếng, nó đẩy ngã tung mụ ra. Mọi người còn chưa kịp hiểu nó định làm gì thì nó rít một hơi, nó lao vào bấu luôn vào cái đầu xe rồng nơi đặt quan tài của bố nó. Nó với luôn lấy bát cơm cúng, rồi cứ thế nó nhấu ngấu nghiến, nó nhồi vào mồm trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Lão Luận trưởng họ tái mặt. Cứ như vậy, con Chuyên nó nhai nhóp nhép ghê rợn. Có chuyện gì thế? Ôi thôi chết rồi, vả cho nó một phát vô phúc mục mã, lôi nó ra ngoài xem nào. Mấy thằng thanh niên trông thấy cảnh này thì thằng nào cũng sợ. Thế nhưng ông trưởng họ đã có lệnh, đành e dè chạy lại, mỗi đứa một chân một tay kéo con gái của Tay Tùng ra. Con Chuyên nó bốc cơm nhồi vào mồm đến trợn cả mắt, rỡi rát thều lều hết cả. Đám người ở đây ai nấy đều thất kinh. Ông Hoan thấy nó bị mấy thằng túm tóc lôi ra ngoài thì vội vàng giơ tay ngăn lại. Ông ấn nó ngồi xuống đất, hai tay của ông ghì vai nó mà quát. Con Chuyên nó rú lên làm cho tất cả mọi người bàng hoàng. Lão Luận con mắt trợn trừng: mày là ai? Vong ở đâu đến mà nhập vào con bé? Con Chuyên vừa nhai vừa nhìn ông Luận. Là cụ, là kỵ của chúng mày đấy. Chúng mày danh con mà dám hỏi tao à? Có biết cả trăm người khác đang ở đây không? Người ta chặn không cho nhà nó đi tiếp đấy. Mày ăn cho chúng mày. Ai cũng gai hết cả người. Cơn gió từ ngoài cánh đồng ùa tới, làm cho nước dãi nước rớt ở trên mồm con Chuyên nó dường như lại càng chảy thề lè ra hơn, chảy vắt sang một bên, trông đến là dị hợm. Ông Hoan thoáng sững sờ khi nghe cách nó xưng hô. Thế nhưng trong giờ phút như thế này, người làm thầy cúng như ông mà tỏ ra sợ thì có mà người ta bỏ chạy hết chứ còn gì là đám ma. Ai mà dám ở lại để đưa tang gã Tùng nữa. Trong lúc mọi người không hiểu vì sao chiếc xe tang không thể lăn bánh, khiến đoàn người đang hoang mang, bây giờ lại đến lượt con Chuyên, con gái của gã Tùng bị ma nhập. Ông Hoan dấy lên một cảm giác chẳng lành. Ông hạ giọng ngập ngừng. Xin cho hỏi, vong là ai? Muốn gì? Có ân oán gì mà lại ốp vào con bé như thế? Con Chuyên hừ mạnh rồi tiếp tục bốc bát cơm ăn, đoạn cười lên khanh khách. Nó vừa bốc cơm nhồi vào mồm, vừa ném ra xa tung tóe. Bất ngờ nó quay phát sang bên lão luận trưởng họ, đôi mắt của nó vằn vện cả lên. Họ nhà mày còn chết, còn chết nữa. Mấy cái mấy huyệt để trống ở ngoài đồng kia sớm muộn rồi cũng lấp đầy cả đấy. Cứ để tao ăn nó rồi tao hắt đi. Chúng mày liệu mà lo đào huyệt cho nhau ấy. Lão luận trưởng họ sững người, run cầm cập. Con ma này bị nhập, thế nhưng không biết là bị ai nhập. Nghe giọng thì cứ như là có thù với nhà họ Phạm ấy. Trách nhiệm của một người trưởng họ không cho phép lão im lặng. Lão luận trưởng họ lấy hết can đảm bước đến vả cho con Chuyên ba nhát. Vả đau như thế, mặt nó vêu hết cả lên, rỉ cả máu mép. Thế mà nó cứ cười rú lên. Lão luận tức khí vớ lên cây gậy mà thằng con trưởng nhà gã Tùng đang cầm, vụt cho nó mấy nhát. Mọi người nhìn theo mà hốt hoảng. Tiền sư trả nhà mày, mày là ma là quỷ ở đâu, mày đến buông lời độc địa như thế với nhà tao? Họa nhà tao là họa lớn nhất ở cái vùng này đấy. Mày khôn hồn thì mày biến ngay, không tao khảo bằng chết chứ lại mạ nhà mày. Lão cứ thế vừa đánh vừa chửi. Mụ thương mẹ con Chuyên sợ con gái mình không khéo bị ông trưởng họ đánh chẳng may trúng chỗ hiểm rồi lăn quay ra chết, thì mụ vội vã lao vào đẩy lão trưởng họ ra. Con Chuyên bị vụt thêm vài cái nữa thì ngã ngửa, nghiến răng nó nằm ở đấy cứ như là con rùa ấy, khua khoắng. Tay chân của nó cào xuống đất cứ soàn soạt, nghe kinh lắm. Cuối cùng nó ợ lên mấy tiếng, cơm ăn vào cứ nôn đầy ra áo, rồi nó nhắm mắt, tay chân đuỗn đuồn đuồn ngất lịm. Toàn bộ đèn nến để ở trên xe tang bất ngờ bị gió thổi phụt tắt. Cút, cút hết ra. Chúng mày, cả họ nhà chúng mày phải trả giá. Tất cả mọi người im lặng. Con Chuyên đã rũ xuống. Xung quanh là những tiếng xì xào của người làng. Lão luận nhìn nó, bàn tay rôn rôn liếc mắt. Lão vẫn chưa định thần được là chuyện gì vừa xảy ra, và cũng không biết là thứ gì vừa nhập vào con Chuyên. Là ai mà lại nói ra những lời ác độc đến mức như vậy? Mặt lão đỏ bừng bừng. Chúng mày đâu? Đưa nó về nhà cho tao. Người làng lao sao, lão luận lại lệnh tiếp tục khởi hành. Rồi sai mấy thằng cháu trong họ lôi con bé đi, kẻo lại xảy ra những chuyện không hay. Ông Hoan thầy cũng nhìn một màn này mà á khẩu, không biết nói sao. Thấy con bé nhà gã Tùng tạm thời không còn bị vong ốp, sợ lỡ giờ đưa ma, cho nên ông băn khoăn một hồi rồi bấm bụng hô lên một tiếng dài. Tiếp tục khởi quan, lên đường. Đấy, đi rồi đấy, con vong nó ra rồi đấy. Mấy người đi sau bắt đầu xì xầm. Đấy, uy thế chứ lệ. Thế mà là ông trưởng họ chứ lệ. Thôi thôi thôi thôi thôi, im mẹ mồm đi. Nói nữa rồi không khéo lại đánh nhau bây giờ. Kệ họ nhà người ta. Con Chuyên bị kéo lê trên đất, chân nó cứ lê soàn soạt soàn soạt. Lão luận tức tối thở hồng hộc, hò hét bọn thanh niên đẩy xe. Bởi từ nãy đến giờ liên tục xảy ra những cái sự quái gở. Lão chỉ muốn được đi về cho nhanh. Đoàn đưa ma lại tiếp tục kéo quan tài của gã Tùng đi về hướng nghĩa địa. Đứng im lặng thở dài nhìn theo, đang do dự bước từng bước nặng nề. Ông thầy cúng hoan ngước mắt nhìn lên cành đa cao vút mà trong lòng đầy lo âu. Ông băn khoăn nghĩ, xem ra là có chuyện chẳng lành. Không lẽ như người ta nói là trùng tang hay sao? Chiếc xe tang chậm rãi lăn bánh qua cánh đồng lầy lội, gần chỗ bến đò. Hố huyệt đã được đào sẵn, xung quanh là cả mấy chục ngôi mộ của dòng họ Phạm, được chia thành hàng lối, theo cấp bậc các đời, quy củ hơn hẳn những khu vực xung quanh. Chiếc quan tài đỏ lòm lòm được kéo ra khỏi xe rồng, bầu trời lúc này nổi mây vần vũ. Từ khi đưa ma đến giờ, ai nấy đều ái ngại. Không hiểu vì sao, lúc nãy trời vẫn còn đang nắng, thế mà mây đen lại kéo đến nhanh như vậy. Lão Luận châm điếu thuốc rít một hơi cho bình tĩnh, cùng với ông Hoan thầy cúng đứng chỉ tay phân phó. Con Chuyên đã được đưa về nhà, tí nữa ông thầy cúng Hoan sẽ về kiểm tra, xem đầu đuôi sự tình của nó ra làm sao. Những lời nó nói lúc nãy khiến cho những người nhà họ Phạm ai cũng lạnh cả sống lưng. Suy nghĩ dấy lên trong đầu của mỗi người, ắt hẳn là phải có nguyên do gì đó ở trong họ thì mới chết liên tục. Và lời của con vong lạ mặt kia nói, sao mà nghe nó kinh khủng đến vậy. Quan tài của gã Tùng từ từ được hạ huyệt. Những nắm đất được giải vào, chẳng mấy chốc gã đã nằm dưới tấc đất sâu. Người làng cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Khu nghĩa địa chỉ còn lố nhố người nội tộc, khói hương cứ theo gió tứ tán. Lão Luận nghe thấy người ta dỉ tai nhau, đoạn lão hắng giọng, nào trật tự xem nào, trật tự xem nào. Vợ con gã Tùng vẫn còn sụt sùi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía lão Luận. Lão nói cứng trấn an, nhỏ to cái gì, có tao với lại thầy Hoan còn đứng ở đây, chúng mày sợ đếch gì dăm ba cái chuyện linh tinh hả? Chuyện ma chuyện quỷ ở cái làng này đếch hiếm. Tang sự đến đây là xong, ai đi về nhà nấy, cấm chỉ được bàn tán vơ vẩn. Đã đấy, tao khắc liệu. Ông Lương, em trai ruột của lão Luận, tiến lại nhỏ giọng, bác Luận, trước giờ tôi cũng chẳng nói gì, thế nhưng mà chết đến mạng thứ sáu rồi, có khi nào ta phải kiểm tra xem liệu có phải là trùng tang hay không. Chứ bây giờ đông đủ ở đây, thầy Hoan chi bằng là cứ xem một quẻ, thấy gì thì cứ nói, để cho nhà chúng tôi còn biết, chứ không cẩn thận rồi kéo nhau cả lốt đi ra đồng nằm cả đi. Không khí trở nên căng thẳng. Ông Hoan ái ngại nhìn thấy mấy ngôi mộ tổ nhà họ Phạm mà cau mày, cảm giác như đang lưỡng lự điều gì đó không dám nói ra. Lão Luận hiểu ý, đuổi hết mấy đứa ít tuổi và mấy vụ mụ đàn bà đi về trước, chỉ còn lại có chục người đàn ông. Bây giờ ông thầy cũng Hoan mới châm điếu thuốc. Ông nhìn vào mộ cụ tổ họ Phạm to vật vã, nói ra một điều làm cho ai nấy im bặt. Họ nhà bác liệu có hiềm khích với ai không? Ai nấy đều cau mày. Ông Lương nghĩ ngợi định lên tiếng, thế nhưng lão Luận hai mắt liếc dọc liếc ngang ra hiệu, không, từ trước tới nay họ nhà chúng tôi luôn sống chan hòa với bà con chòm xóm. Đời các cụ là địa chủ giàu có, nhưng vẫn luôn vươn tay cứu giúp người làng cơ mà. Ông Hoan gật gù, vậy à, tôi nói điều này mong gia đình thông cảm. Mộ của các cụ tổ oán khí tích tụ rất nặng, tôi chưa hiểu nguyên do gì, cơ mà oán khí thế này thì chắc là có điều không ổn đâu. Con cháu nhà họ Phạm lao sao? Trước giờ gia đình tuy lớn mạnh nhất nhì cái làng phù nông này, thế nhưng cuộc sống điều tiếng vốn chẳng có mấy chuyện xảy ra với người làng, thì ông thầy cúng Hoan nói vậy là có làm sao? Một người hỏi, hiềm khích à? Chẳng lẽ có đứa nào nó ganh ghét với họ nhà tôi, rồi chúng nó dở trò mộ cụ tổ? Thế chứ chẳng có nhẽ có đứa nào nó quấy. Đúng rồi, Đúng rồi. Nhưng ông thầy Hoan lại lắc đầu. Ông bước đi vòng quanh mộ cụ tổ xem xét, rồi nhìn dõi mắt ra xa xăm. Trong đầu của thầy Hoan đang nghĩ đến điều gì còn sâu xa hơn nữa. Không phải là làm trò, địa thế vẫn tốt, nhưng oán khí này là từ phần âm sông lên, chứ không phải là ở phần dương. Lúc nãy con bé bị nhập, các vị cũng thấy cả rồi đấy. Thôi thì chuyện này phải xem xét thêm. Khả năng của tôi chỉ có thể đến đây thôi. E là phải mời sư chùa về để nhìn thật kỹ xem cái nhân cái quả, cái oán khí này là như thế nào. Tất cả hoang mang lo sợ, lão Luận không nói gì, thở dài một tiếng, rồi cuối cùng con cháu kéo nhau về, bởi cơn giông đang từ từ kéo đến. Lúc đi đến cổng nghĩa địa, mọi người đang cắm đầu đi, thì thằng Luân, con trai cả của lão Luận, bất giác nhìn về đằng sau. Nó đột nhiên trợn mắt, ngã lăn cả ra đất. Lão Luận nhíu mày chưa kịp hiểu chuyện gì hết, thì nó chỉ tay, giọng nói kinh hãi, rồi cứ khào khào như là bị ai bóp cổ. Ôi, có cái chuyện gì thế hả Luân? Bố ơi, sao xung quanh mộ có nhiều người thế kia bố? Bố ơi! Ai nấy kinh hãi quay đầu nhìn lại. Thằng Luân chỉ nói được đến thế. Rồi nó ngáp ngáp mấy cái, nó vật xuống mềm oặt cả đi. Ông thầy Hoan thấy có điểm không lành, liền bấm ngón tay kiểm tra. Khu nghĩa địa trước mắt vẫn trống vắng, làm gì có ai đâu. Thế mà thằng Luân nó lại nói là có nhiều người đứng quanh mộ của chú Tùng. Ai nấy nghe đều nổi hết cả da gà. Chuyện quái quỷ gì vậy? Thằng Luân nó làm sao? Ôi giời đất ơi! Bình tĩnh xem nào. Ông thầy Hoan vội vã lên tiếng. Trước mắt ông là khung cảnh nghĩa địa hoang tàn, mặc dù giữa ban ngày nhưng nó cứ lạnh lẽo, ngay cả bản thân ông cũng bất giác nổi da gà da chó lên. Nghĩ không thể tiếp tục ở lại nơi như vậy, ông chỉ đạo người ta nhanh chóng khiêng thằng Luân về ngay, không thể chần chừ ở đây được. Có lẽ thằng này nó yếu bóng vía, cho nên nó mới nhìn thấy những điều không nên thấy. Lão Luận cũng vội cùng mấy người kéo thằng con trai rời khỏi nghĩa địa thật nhanh. Những hạt mưa đầu tiên trên bầu trời đã lách tách rơi xuống. Ông thầy Hoan căng thẳng đưa tay che đầu, cùng đoàn người rời khỏi nghĩa địa. Phía sau là những ngôi mộ lấp ló, dần dần được bao phủ bởi những làn khói trắng. Cơn mưa đổ xuống nhanh lắm và kỳ lạ lắm, giống như những điều quái dị xảy ra trong buổi đưa ma từ sáng đến giờ vậy. Đó, con cháu nhỏ họ Phạm được một phen hoảng loạn. Suốt cả buổi chiều thằng Luân không tỉnh. Ông thầy Hoan sau khi lo nốt công việc thì cũng xin phép ra về, coi như tang sự của gã Tùng đã xong. Tối nay ông còn phải đi lo việc ở làng bên. Trước khi rời đi, ông có hỏi lão Luận thêm một lần nữa rằng là gia đình có thù oán gì với ai không. Lão Luận khẳng định chắc như đinh đóng cột. Nhưng những lời của lão nói làm cho ông thầy Hoan nghĩ ngợi, khó hiểu. Chỉ biết thở dài, thôi thì cứ từ từ để ông tính, bởi vì bây giờ ông cũng đang nhiều việc. Không, nhất định là có thù. Thôi tạm thời như thế. Bây giờ nhà chăm thằng kia cho ổn, lúc khác tôi rảnh tôi sẽ quay lại xem tình hình nó ra làm sao. À, có cái lá bùa hôm trước tôi cúng ở ngoài chùa làng đây, ông đeo vào cổ cho nó, không được làm rách nhá, không được để ướt đâu. Xem chừng thằng này với con bé nhà Tùng có tang hợp vía với người âm đấy. Ông thầy Hoan nói xong đạp cái xe đạp Phượng Hoàng rời khỏi nhà lão Luận. Những sự việc bí ẩn xảy ra ngày hôm nay vốn trước giờ ông đã gặp qua mấy lần, nhưng lần này tự nhiên ông cảm giác như có gì đó nó khúc mắc lắm mà ông chưa nhìn ra được căn ủy vì sao. Lão Luận chép miệng cầm lá bùa, thôi thì cứ từ từ tính, dù sao thì hôm nay lão cũng đã căng thẳng lắm rồi. Lão đi vào nhà đóng chặt cửa lại. Bố nó chứ, giờ thì đếch tiếp ai nữa cho nó đỡ rách việc. Vài tiếng sau ở nhà lão Luận, thằng Luân đang nằm nhắm mắt, bất thình lình nó mở choàng kêu gào thất thanh. Lão Luận cùng vợ là mụ Xoan đang ngồi ở bên bàn uống nước thì vội vàng nhào vào. Thằng Luân nó cứ ú ớ, nó kinh hãi, nó chỉ tay ra ngoài, nó nói: bố, bố ơi, bố ơi, ôi bố ơi, cụ tổ nhà mình, cụ tổ nhà mình bố ơi. Cái gì? Cụ tổ? Lão Luận con mắt trợn trừng. Tiền sư mày, có cái gì mà vừa mở mắt ra đã ầm cả lên? Thằng Luân co rúm lại, run bần bật. Nó nhìn khắp ngôi nhà, trông ra cánh cửa đã đóng kín. Nó nói khiến cho lão Luận sững lại: bố ơi, con thấy nhiều người lắm, con thấy nhiều người lắm. Người ta bảo là nhà mình bất kính với thần làng. Con còn thấy người ta trói gô một người quỳ ở dưới đất, đóng gông lim ở ngay trước cổng đình ý bố ạ. Lão Luận cau có: bất kính? Cái gì mà bất kính? Mày nói lảm nhảm cái gì đây? Hôm nay ở ngoài nghĩa địa mày trông thấy cái gì? Mày mơ thấy cái gì? Mơ thấy ai? Ai bị trói? Đứa nào đóng gông? Thằng Luân run cầm cập: Là lão Luận điên tiết: ồ tiền sư mày, là ai? Bố ơi, là cụ tổ, cụ Biểu nhà mình bố ạ. Bên tai của lão Luận như có tiếng sấm, lão sợ đến run lẩy bẩy. Thế nhưng lão phát tiết, lão bạt tai cho thằng con mình một phát đau đớn, trời nó can cái tội nói linh tinh. Cái gì mà người ta trói đóng gông cụ tổ Bèo, một vị quan tri huyện? Mụ Xoan lúc này không hiểu thằng con nói vậy là thế nào. Mày nói cái gì hả con? Làm gì có cái chuyện thật đấy, con nhìn thấy mà, thật đấy. Hai vợ chồng lão Luận mụ Xoan nhìn nhau, mụ cuống cuồng hỏi chồng thấy là thế nào, nhưng lão đã gạt phắt đi, bảo thằng Luân nó mê sảng, nó nói lên thiên. Thế nhưng quả thực mấy tháng nay trong họ đã có đến 6 người chết, thì lên thiên là lên thiên thế nào? Tình hình càng lúc càng gay go, thế mà lão Luận cứ gạt đi, bảo ấy là những sự vớ vẩn, khiến cho mụ Xoan càng thêm lo lắng. Mụ lo cho thằng con trai độc nhất. Mày kể cho tao xem là mày còn trông thấy cái gì nữa nào? Sao mày biết đấy là cụ Biểu? Mày cứ u u mơ mơ thế này thì tao phát điên lên với mày mất. Thằng Luân bị lão Luận tát đau, hàm răng của nó đánh vào nhau cầm cập. Nó tiếp tục nói, làm cho hai vợ chồng Xoan Luận đứng như trời trồng. Không rõ nữa, tự nhiên con linh cảm thấy đấy là cụ tổ Bèo đấy. Con còn thấy một người đàn ông mặc áo dài, đội mũ cánh chuồn. Ông ấy chỉ tay, ông ấy quát nạt cụ ghê lắm bố ạ. Cái gì? Áo quan, mũ tai cánh chuồn à? Hai vợ chồng nhìn nhau há mồm. Thằng Luân con trai mụ tuy là thằng nghịch ngợm có tiếng, thế nhưng trước giờ nó chưa bao giờ nó dám nói dối bố mẹ cái gì cả. Cho nên khi nó nói ra những lời khó tin này, làm cho vợ chồng lão cũng phải suy nghĩ. Nó khẳng định là nó nhìn thấy thật đấy. Lão Luận bước ra ban thờ thắp hương. Mụ Xoan thì dỗ con nằm nghỉ, để mụ nấu cho nó bát cháo, ăn cho nó tỉnh người. Có lẽ là thằng Luân nó bị trúng âm, nó mệt lắm, nó cứ nằm xuống rồi thiêm thiếp đi. Đêm hôm đó trời đổ cơn mưa, mưa lớn lắm, tiếng mưa rơi cứ lộp độp lộp độp. Từ sáng đến giờ trời cứ liên tục mưa rồi lại dứt, mưa rồi lại dứt. Toàn bộ làng Phủ Nông nhỏ bé như chìm trong màn mưa trắng. Lão Luận nằm ở bên cạnh mụ Xoan, suy nghĩ mông lung. Hôm nay là lão mệt mỏi, bởi đang yên đang lành tự dưng lại xảy ra những việc kỳ quái. Lão băn khoăn suy nghĩ không thể hiểu nổi chuyện quái gì nó đang diễn ra. Bỗng nhiên ở ngoài trời có tiếng sét đánh đánh dầm một cái như muốn sập cả nhà. Lão Luận đang mơ màng thì giật mình mở mắt. Lão bất giác nghe thấy ở bên ngoài ngôi nhà cấp 4 cổ bề thế có âm thanh gì lạ lắm. Lẫn trong tiếng mưa tiếng gió, hình như lão nghe có tiếng khóc ai oán văng vẳng rợn người. Có lúc thì là tiếng của đàn bà khóc, có lúc thì là tiếng của đàn ông, có lúc là tiếng than thở của người già, có khi là tiếng trẻ con khóc lên choe choé. Lão Luận bật dậy vã mồ hôi lạnh. Ngôi nhà tăm tối lờ mờ, ở bên ngoài thỉnh thoảng có ánh chớp lập lòe, làm cho cảnh vật thỉnh có những lúc nó sáng rực cả lên. Ngôi nhà bề thế được xây lại từ cái nền nhà cũ đã hơn 100 năm tuổi, trống tênh. Không biết mụ Xoan vợ lão đi đâu. Trên cái phản gỗ lúc này tuyệt nhiên chỉ có một mình lão đang nằm co ro. Tiếng khóc ở bên ngoài vẫn cứ tỉ tê. Cụ tránh rồi. Cụ tránh rồi. Lão Luận tá hỏa. Bỗng nhiên tỉnh dậy giữa đêm, lại thấy ngôi nhà trống không chỉ có mình. Lão bàng hoàng. Càng lúc tiếng rên rỉ lại càng rõ. Cái gì mà cụ tránh? Đúng là lão vừa nghe đấy, người ta gọi là cụ tránh thật mà. Nửa đêm nửa hôm, chẳng lẽ có bọn nào nó sang nhà lão bày trò? Lão Luận ngồi thẳng dậy gióng tai nghe. Cụ tránh ơi, cụ làm ơn làm phước. Cụ tránh ơi, cụ tránh ơi. Cơ thể của lão Luận ớn lạnh, lão run run. Lão muốn tìm xem mụ Xoan vợ lão ở đâu. Cửa buồng thằng Luân vẫn đóng kín như bưng. Lão bước tới gờ tường với tay định bật điện, nhưng đèn không sáng. Trên cái ban thờ bằng gỗ mít, mấy tấm di ảnh gia tiên nhà lão lờ mờ hiện lên không rõ, làm cho da gà của lão nhất loạt nổi lên. Lão Luận nhốt nước bọt cái ực cái. Chuyện quái quỷ gì thế này? Bỗng nhiên có tiếng lạch cạch. Lúc lão Luận đang nhìn lên ban thờ thì cánh cửa gỗ sau lưng như bị ai gõ cứ rung rung. Lão quay phắt lại nhìn. Không gian tối om om, cánh cửa đóng kín. Ở chính giữa có cái khe bé ti ti, nhưng không đủ để nhìn được ra ngoài. Lão Luận lấy hết can đảm bước lại gần, ngó nghiêng. Bà Xoan ơi, bà Xoan, bà Xoan ơi. Lão cất tiếng gọi. Trong căn nhà không có tiếng đáp trả, dường như chỉ có một mình lão đơn độc mà thôi. Bên ngoài là tiếng mưa tiếng gió, tiếng sấm chớp đì đùng. Chả nhẽ có đứa nào nó cố tình nửa đêm nửa hôm mò vào trong sân trêu mình. Lão Luận tháo cái then rút chốt. Lão nghiến răng hít sâu rồi mở bung ra. Trong khoảnh khắc đập vào mặt lão là một khuôn mặt xám xịt, gầy trơ xương sọ, tóc tai rũ rượi áp sát vào mặt lão. Tránh ơi, cụ Tránh ơi, cụ Tránh. Lão Luận rú lên rồi ngã vật xuống đất, lăn lộn. Mụ Xoan đang ngủ cũng giật mình vùng dậy, thấy lão rơi lăn xuống dưới nền gạch, ú ớ quơ tay quơ chân. Bên tai của lão Luận lúc này là hỗn loạn những tiếng khóc than. Lão nhảy cồ cồ, tay của lão chỉ lung tung. Mụ Xoan không hiểu, mụ cuống cuồng bật đèn. Lão Luận bấy giờ mới đơ ra, nhìn ra chỗ cánh cửa gỗ. Có chuyện gì thế? Mụ ăn xin, mụ già này ở đâu ra thế này? Mụ già này ở đâu ra? Ngôi nhà lúc này sáng tỏ, nhưng mọi thứ đã tan biến. Ở trong nhà, vợ chồng lão trưởng họ bốn mắt nhìn nhau. Lão Luận mồ hôi vã ra như tắm. Bây giờ lão mới nhận ra là mình nằm mơ. Lão lao đến trước ban thờ, nhìn cánh cửa vẫn bị đóng chốt. Lão Luận loạn trí, đưa tay định mở ra. Mụ Xoan thấy chồng mình cứ như là lên cơn sảng, thì mụ vội vàng chạy đến kéo lại. Ông ngủ mơ đấy à? Ông điên đấy à? Tao. Lão Luận thật sự nằm mơ, thế nhưng giấc mơ nó quá đỗi kinh sợ, khiến cho lão phải mất mấy phút mới hoàn hồn. Bây giờ lão nhận ra là lão đã quay trở về thực tại, vợ lão đang đứng ở đây. Chỉ vừa nãy thôi, lúc lão mở cánh cửa, khuôn mặt gầy guộc, xám ngoét bẩn thỉu của bà già ăn xin dí sát vào mặt lão. Sau lưng bà ta còn lố nhố là những bóng hình khác, gầy tóp gầy teo, quần áo rách nát, không một mảnh vải che phần trên ngực, toàn là thấy những xương với xương, đang quỳ lạy khóc lóc. Lão Luận thở hồng hộc. Tao mơ. Là tao mơ. Lão Luận buông tay không dám mở cửa. Lão từ từ ngồi lại, ngồi xuống phản. Mụ Xoan nghĩ có lẽ dạo này trong họ xảy ra nhiều chuyện quá, kèm theo cái sự kỳ quái ở đám tang của Tay Tùng, cho nên thần trí của chồng mình không được ổn định. Hai vợ chồng cứ thế im lặng nhìn nhau thở dài sườn sượt. Ngoài kia, bất giác bầy chó ở trong làng cứ cắn lên nhấm nha nhấm nhẳng. Có những con nó tru lên từng hồi dài trong cơn mưa đêm. Lão Luận quay người nhìn lên ban thờ gia tiên. Mấy tấm ảnh truyền thần của cụ Tổ Biều, cụ Tránh Hồng và ông nội của lão là cụ Tránh Huính dường như đang nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Ảnh ở bên dưới cùng là ông Cả Linh, bố của lão, cũng đang nhìn lão. Bất giác lão Luận dùng mình, cảm giác như là những ánh mắt ấy nó có hồn lắm. Lão vội vàng đốt mấy nén nhang. Dạ, con lạy Tam Tạng Tổ Tỷ, Tam Tạng Tổ Khảo. Này, ông ơi, thế nửa đêm rồi, ông có thắp hương làm gì thế? Lão Luận không trả lời, không phải tự nhiên trong họ lại xảy ra chuyện như vậy. Có lẽ cũng chẳng phải tự nhiên mà lão mơ thấy giấc mơ kinh dị ngay trong ngôi nhà quyền uy, vốn hương khói quanh năm đủ đầy như vậy. Không lẽ gia tộc họ Phạm bị động mồ động mã hay sao? Lão với tay cắm hương lên mấy cái bát, tàn cong tủa chi chít. Lão lẩm bẩm khấn vái ba lần, rồi quay đầu. Chắc là ngày mai phải sang bên nhà thầy Hoan để xem lại thôi. Mụ Xoan cau mày. Xem thì chắc chắn là phải xem. Nhưng mà ông mơ thấy cái gì? Từ nãy đến giờ ông cứ như người mất hồn ấy. Ông có biết là nửa đêm nửa hôm rồi, sao tự dưng lại thắp hương? Thắp hương ban đêm là một trong số những điều không nên làm. Ban đêm âm khí thịnh, nếu như lúc này mà thắp hương, e rằng những vong linh lang thang trên dương thế sẽ theo mùi hương khói mà vào nhà, quấy nhiễu gia đình, từ đó dẫn đến lắm sự. Thế nhưng bây giờ quả thực trong lòng của lão Luận bất an lắm. Lão cứ nghĩ mãi đến giấc mơ hãi hùng vừa rồi. Cuối cùng lão chẳng thèm đáp lời vợ, leo lên giường đắp chăn, co rúm lại như con chó đi mưa. Mụ Xoan chép miệng tắt điện, nằm xuống cạnh chồng, trong đầu là những suy nghĩ, nửa muốn hỏi, nửa không. Mụ thẽ thọt. Ông này. Cái gì? Thời các cụ nhà mình sao? À mà thôi. Lão Luận hừ lạnh, tiếng mưa ở trên đầu giả dích làm cho lão mệt mỏi. Lão cứ hít hít mùi hương trầm thoang thoảng, rồi vắt tay lên trán im lặng, suy nghĩ về những miền xa xôi. Bên gian buồng bên, tiếng ngáy của thằng Luân vang lên đều đều. Thằng này đã ngót 30 rồi mà chưa vợ con gì. Lão Luận năm nay cũng đã gần 60, nhưng cũng chưa có cháu nối dõi. Nghĩ đến chuyện của dòng họ, trong lòng của lão lại càng thêm thấp thỏm. Ngôi nhà tổ của nhà họ Phạm tắt đèn, mọi thứ lại chìm vào trong tăm tối. Lão Luận cố chớp mắt mà dỗ giấc ngủ. Thế nhưng những tiếng rên rỉ chả rõ là do lão tưởng tượng ra hay là thật, mà nó cứ như từ cõi xa xăm vọng về. Âm thanh như kêu như gọi. Cụ Tránh ơi. Cụ Tránh ơi. Cụ Tránh ơi. Buổi sáng, cả làng quê thức giấc. Tiếng người và xe đi lại đánh thức lão Luận vẫn còn đang trong cơn mê man từ từ mở mắt. Thằng Luân chả biết đã tỉnh từ bao giờ, đang ngồi hút thuốc lào vã ở ngoài hiên. Lão Luận bước ra khỏi giường, đang định cất tiếng gọi vợ thì thấy mụ Xoan đang đứng im lặng trước ban thờ, hai mắt mở trừng trừng. Tỉnh rồi à Luân? Bà Xoan nấu cái gì ăn sáng chưa? Sao đây? Mụ Xoan há hốc mồm. Lão Luận cau mày nhìn thì bỗng giật mình. Lão trông thấy mấy nén nhang lão thắp đêm qua không nén nào cháy được đến quá nửa, cứ thế tắt lịm lưng chừng. Chưa bao giờ nhà lão gặp cái hiện tượng như thế này cả. Từ trước tới giờ có thắp hương cùng lắm thi thoảng có nén bị ẩm nó không cháy được, thế nhưng mà cả mấy cây đều tắt thì chắc hẳn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua lại hiện về. Lão Luận không thể chần chừ được nữa, lập tức đi xuống nhà tắm, đánh răng rửa mặt, rồi mở khóa cái xe đờ gym, đi sang ngay bên nhà thầy Hoan ở xóm bên. Trông thấy thằng Luân cứ ngồi đẫn đờ nhìn ra ngoài cửa. Cổ đeo cái vòng dây màu đỏ sâu lá bùa, lão hỏi nó thấy trong người như thế nào. Hôm qua mơ thấy gì, kể lại cho lão nghe, thì nó tái nhợt mặt, nó đứng dậy đi phăm phăm vào buồng. Không đáp nữa. Để lúc khác, con mệt. Lão Luận khó hiểu nhưng cũng mặc kệ. Chiếc xe nổ máy lao ra khỏi cổng. Đằng sau là mụ Xoan vẫn đang đứng chắp tay vái lạnh. Có lẽ mụ cũng đã bắt đầu linh cảm được sự chẳng lành. Đường sang nhà thầy Hoan không xa. Tới nơi thấy ông thầy Hoan đang ngồi uống nước. Lão Luận không khách sáo, phi xe thẳng vào cổng. Thầy Hoan nhìn thấy Lão Luận cũng không tò mò, tựa như là đang đợi lão. Ông Luận đây à? Vào đây. Lão Luận gật đầu, cái vẻ lạnh lùng khinh khỉnh này, người làng Phù Nông vốn cũng đã quen, bởi lão là trưởng họ của dòng họ số 1. Ông Hoan là ông thầy cũng sống đơn độc, không người thân, không vợ, không con, hành nghề lâu năm cũng chẳng có họ hàng thân thích. Ở cái làng này không ai là không biết đến ông Hoan cả. Từ hỷ sự hiếu lễ, động mồ động mả, xây nhà cất gác trọn ngày, người ta cũng đều tìm đến cửa ông. Lão Luận vừa ngồi xuống đã kể ngay. Sự là đêm qua tôi... Ông thầy Hoan giơ tay, ông rót chén nước chè đưa cho Lão Luận, rồi thở dài lo lắng. Lão Luận nhấp một hơi, gương mặt vẫn lộ vẻ hoang mang. Thầy Hoan cất nhời kể chuyện trước, làm cho cơ mặt của Lão Luận giật giật. Làng lại có người chết đấy ông Luận ạ. Tôi chuẩn bị sang đám bên đấy đây ông Luận ạ. Cái gì? Lại có người chết à? Sao mà chết? Ai thế? Lão Luận gai người, hỏi dồn. Có lẽ lão cũng chột dạ, nghĩ phải chăng là họ Phạm nhà mình lại vừa có điều không hay xảy ra. Thế nhưng không, lão là trưởng tộc họ Phạm, mọi thứ đều phải báo cho lão ngay chứ. Ông thầy Hoan bảo quả thật không phải là người họ Phạm, mà là một người thanh niên ở họ Nguyễn cuối làng. Lão Luận khó hiểu. Thanh niên à? Ừ, mà sao sáng dậy không thấy ở Mỹ gì nhỉ? Ông Hoan thở dài. Mới lúc muộn đêm qua, tai nạn ngay gốc đa đầu làng, đúng cái chỗ mà xe tang không đi được, đâm vào cột điện mà chết. Cái gì? Tự đâm vào cột điện á? Lão Luận im lặng. Câu chuyện ông Hoan kể khiến cho lão băn khoăn, cũng thở phào. Thế nhưng nó có liên quan gì mà ông Hoan lại kể với lão? Ông thầy Hoan nhìn Lão Luận vài giây, rồi hỏi một câu ngắt ngớ. Lão Luận bối rối nhìn về hướng nghĩa địa, không biết phải đáp lời ông Hoan như thế nào. Hôm qua bên đám có những thứ tôi không tiện nói. Bây giờ đây chỉ có tôi với ông. Nếu tôi nói cái sự này mà nó không vừa ý, ông trưởng họ Phạm bỏ qua cho. Thầy cứ nói. Làng ta gặp chuyện, người cứ kéo nhau lũ lượt đi. Đây không phải là sự trùng hợp hay là ra đi bình thường của những người tận số đâu. Mấy thằng này đều là con cháu họ Phạm nhà ông. Bây giờ đây đến cả họ khác, tôi e rằng là họa này lớn, từ nhà ông lan sang cả họ, là họa chung đấy ông trưởng họ à. Là đại họa đấy ông ạ. Cái gì? Là họa chung? Là đại họa? Lão Luận trợn mắt. Nhưng mà họa gì? Mẹ nó chứ, chả lẽ có bọn nào thù hằn nó hãm hại nhà tôi? Ông Hoan lắc đầu đăm chiêu. Không, tôi có linh cảm, mạch làng bị động. Tai ương này có liên quan gì đó đến họ Phạm nhà ông? Lão Luận nuốt nước bọt. Mới sáng ngày ra còn chưa hết sợ vì giấc mơ đêm qua, đang định kể với thầy Hoan nhờ thầy xem giúp, chửa chi đã lại nhận tin dữ. Đã thế lại còn bảo đất làng bị động, khiến cho lão cứ rối mò cả lên, chẳng hiểu đầu đuôi mô tê. Lão mau chóng thuật lại sự tình nhà lão từ đêm qua đến giờ, kể cả chuyện thắp hương mà hương không cháy. Chén nước chè theo nhịp run mà sóng ra tay lúc nào không hay. Thầy Hoan gật gù, đưa tay bấm đột, ngẫm nghĩ rồi nói một câu làm cho Lão Luận cứng đơ cả người. Thắp hương không cháy à? Thế thì xem ra là các cụ nhà ông không về được. Cái gì cơ? Thầy Hoan đứng dậy. Hôm qua lúc đưa ma gã Tùng ra nghĩa địa, thầy Hoan có thấy ở khu mộ tổ dòng họ Phạm oán khí tích tụ. Vấn đề này thầy cũng chưa hiểu vì sao. Bây giờ hết thằng Luân thấy vong, rồi đến Lão Luận cũng mơ thấy những giấc mơ kỳ dị. Thầy Hoan suy nghĩ, chắc là ta phải ra ngoài nghĩa địa một chuyến xem nó thế nào. Lão Luận kinh ngạc, Dạ, ra nghĩa địa làm gì? Thằng Tùng chôn cất có vấn đề gì hay sao mà phải ra? Ông thầy Hoan gật đầu. Cái chết của thằng Tùng có vấn đề, mộ tổ nhờ ông có vấn đề, tôi phải ra đó hỏi các cụ xem sự tình thế nào, phải tìm cho ra nhẽ. Mà ông vừa kể cái gì? Thằng Luân nó mơ thấy cụ Biểu bị trói gô đóng gông à? Lão Luận chép miệng. Mới đầu lão chỉ nghĩ nó nằm mộng linh tinh, thế nhưng đến đêm cả lão cũng mơ thấy điều kinh dị thì không thể nào là tình cờ. Nào nó có biết mặt mũi cụ tổ nhà mình đâu, ngay cả lão cũng chửa được nhìn thấy, bởi vì cụ đã chết từ lâu lắm rồi. Tính đến đời thằng Luân là 6 đời rồi còn gì. Nhà có mỗi cái ảnh truyền thần thì làm sao nó dám nói người nó mơ thấy bị đóng gông lại là cụ quan tri huyện Phạm Cao Biều. Thầy Hoan đứng dậy thúc giục. Hai người đèo nhau trên con đờ diêm của lão Luận đi về phía tây làng, hướng thẳng ra nghĩa địa. Tiếng kèn đám ma ai oán ở nhà của thằng thanh niên cánh họ Nguyễn mới chết tỉ tê vọng ra tận đây. Thầy Hoan ruột gan cứ như là ngồi trên đống lửa ấy. Vừa đi thầy vừa lẩm bẩm. Lúc đi trên đường làng lại nghe những tiếng xì xầm to nhỏ về những sự liên tiếp xảy ra, làm cho hai ông già càng thêm lo âu. Thầy Hoan chỉ tay. Này, lối này ông sẽ đi đâu đây? Ông trưởng họ ai gầy rồi. Có lẽ lão Luận vì mãi suy nghĩ quá cho nên quên cả đường ra nghĩa địa. Đường làng phù nông ngoằn ngoèo, lố nhố rải rác khắp nơi, toàn là mộ, những mộ đặc trưng ở vùng quê Thái Bình, Nam Định, là những mộ từ rất xa xưa. Lúc đi qua đoạn cây đa cổ thụ, thầy Hoan ngồi đằng sau bỗng nhiên gai người ngước lên. Hôm nay bầu trời âm u, tuy nhiên không có gì kỳ lạ, mà sao mình lại ớn lạnh như vậy? Lão Luận cho xe chạy ngang qua cây cột điện ở trách bên trái cây đa vài mét. Cây cột điện góc bê tông nát vụn chính là chỗ thằng thanh niên họ Nguyễn đêm qua đâm vào, đã gãy gập cả xuống. Bên trong có mỗi mẩu thép con, những mảnh nhựa xe vương vãi, còn nguyên cả bãi máu đỏ lòm lòm được người ta phủ một chút cát lên cách đây vài tiếng. Lão Luận liếc nhìn mà loạng choạng cả tay chân. Ông thầy Hoan phải vỗ vai lão Luận. Cả hai tiếp tục đi. Ở trên đầu cây đa bị gió thổi nghe xào xạc. Kìa, ông trưởng họ, cẩn thận nhìn đường đi. Lão Luận rẽ vào lối mòn xuống nghĩa địa. Vừa tới nơi đã thấy một nhóm người đang hì hục đào huyệt ở góc đằng xa. Có lẽ người ta đang chuẩn bị chỗ cho người thanh niên xấu xấu. Mộ phần của tay Tùng đất còn mới nguyên, ở trên đặt đầy những vòng hoa xanh đỏ. Lão Luận dừng xe. Ông thầy Hoan ngập ngừng đưa tay khấn khấn như xin phép. Rồi cả hai đến khu mộ của họ Phạm. Đây, đi vào trong này. Bây giờ chỉ còn cách kêu cầu các cụ nhà ông lên để hỏi thì mới ra tường tận sự việc thôi. Lão Luận chẳng nói gì nữa, chỉ biết nghe lời. Tới nơi trông thấy ngôi mộ cổ cụ tri huyện Biểu to lớn bề thế. Từ đây dõi mắt thấp thoáng xa xa có thể trông thấy cả đình làng, đầu tựa vào đồi, mặt nhìn ra sông. Nếu mà nói rõ ra thì đây là một địa thế tọa sơn đẹp lắm. Ông thầy Hoan vừa lên nhang vừa nghe lão Luận nói chuyện. Đấy, thế hệ có công ấy, trước đây cụ tổ nhà tôi làm quan, ăn nở có phúc có đức lắm. Sau này đến đời cụ Hồng, ông Huính là ông nội tôi, ai cũng đứng lên đến hàng chánh tổng cả, có sức có chắc, có sắc có chức cả đi. Thầy Hoan cắm mấy nén nhang xuống mộ, chẳng để tâm đến những lời lão đang lẩm bẩm. Ở cái làng này ai mà chả biết thực sự tổ tiên nhà họ Phạm chúng nó ăn ở thế nào. Thầy còn lạ gì mà lão phải khua môi múa mép. Nếu như kiêng nể một chút thì người ta nói sau lưng với nhau rằng là tổ tiên nhà họ Phạm thuộc dạng tham quan địa chủ. Nhưng nếu như mà nói thẳng ra thì chắc chắn là đánh nhau, bởi ba đời làm quan nhà lão chỉ gói gọn vào bốn chữ: hại nước hại dân, không hơn không kém. Thầy Hoan nghĩ vậy, không nói gì, đứng chắp tay khấn. Thôi thì chuyện đấy là cái chuyện cũ. Bây giờ họ Phạm gặp chuyện, thân mình làm thầy, không thể nào mà khoanh tay đứng nhìn được. Thầy Hoan bắt đầu khấn cả bốn đời nhà họ Phạm lên, Lão Luận cũng chắp tay xem chừng thành kính lắm. Hương cháy đều nhưng được một lúc thì nén ở giữa. Chỗ mộ cụ tổ từ từ tắt lịm. Thầy Hoan hai mắt trợn ngược lên. Chết rồi. Quả thực là như vậy. Có chuyện gì sao hả thầy? Ôi thôi chết bỏ mẹ. Hương lại tắt rồi. Thầy Hoan châm hương lại. Thế nhưng nén hương cứ cháy rồi lại tắt. Thầy ngao ngán lắc đầu. Đây chắc chắn là báo hiệu của điều không lành đã và đang xảy ra. Thầy Hoan đứng lên đi vòng quanh khu mộ xem xét một hồi lâu. Vừa nãy thầy kêu cầu thế nhưng không có cụ nào nhà Lão Luận về cả. Ở trên mộ cụ tổ, chỗ bia đá có dòng chữ Hán khắc dọc nổi bật nho nhỏ, thu hút ánh nhìn của thầy Hoan. Thầy Hoan kinh ngạc. Nào nào, để xem cái này nào. Cái gì đấy thầy? Lão Luận nhổm lên nhìn. Để tôi đọc nào. Cụ Phạm Cao Biểu, quan tri huyện Kiến Hưng, phủ Kiến Sương, sinh mất thờ tự tại đình làng, hưởng ân huệ các đời. Thầy Hoan vừa cau mày vừa đọc, chả là thầy rất thông tiếng Hán, tiếng Nôm của các cụ. Việc đọc những dòng chữ này không hề khó khăn. Lão Luận nghe vậy thì vênh mặt hãnh diện bởi vì dòng họ nhà mình vẻ vang. Thế nhưng khuôn mặt của thầy Hoan càng đọc lại càng biến sắc. Thầy nhớ đến một chi tiết gì đó. Này, vậy là cụ tổ biểu nhà ông được thờ trong đình làng mình đấy hả? Chú sao? Ô, cái này là rõ ràng chứ còn gì nữa. Có công ở lại. Thầy Hoan đứng lẩm bẩm. Câu chuyện về giấc mơ mà thằng Luân kể lại qua lời Lão Luận khiến cho thầy chột dạ. Hình như bấy lâu nay thầy cũng chẳng để tâm tới chi tiết này. Từ xưa tới giờ nhà họ Phạm luôn có một vị trí cao nhất mà không họ nào dám ho he. Làng Phù Nông đã có niên đại đến vài trăm năm tuổi. Thế nhưng đến thời cụ Biểu tri huyện, sau khi cụ mất, được con cháu nhà mình dùng quyền uy đưa hẳn linh vị vào trong đình để cho cả làng thờ tự. Thầy Hoan lập tức đứng dậy. Vấn đề là ở chỗ này đấy ông trưởng họ Phạm ạ. Sao cơ? Thầy... Vấn đề là ở đây. Thầy Hoan chắp tay vái vái cho phải phép rồi quay đầu đi ra ngoài. Lão Luận chẳng hiểu, chạy theo. Bất ngờ bên kia có người nhà họ Nguyễn trông thấy thầy Hoan thì cất tiếng chào to. Dạ, con chào thầy Hoan ạ. Thầy chưa sang bên đá mà thầy. Ông thầy Hoan vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Lão Luận hỏi. Thái độ này của ông thầy Hoan càng lúc càng làm cho lão khó hiểu. Nhưng thầy Hoan cứ lẩm bẩm đi, chưa vội giải thích gì. Lão Luận khó chịu. Này, thế này là thế nào hả thầy? Ông thầy Hoan không đáp. Người bên kia đánh trống lảng. Ông bảo ông chuẩn bị sang ngay đây. Rồi nhìn Lão Luận, bảo lão cứ đi về trước. Có gì để thầy tính. Tạm thời ông cứ đi về nhá. Đêm nay mà có vấn đề gì, sáng mai sang tìm tôi. Bởi đêm nay tôi không có nhà đâu. Bây giờ tôi phải sang bên cánh nhà họ Nguyễn xem sao. Rồi còn nhập quan cho nó. Chuyện tôi nói kia ngày mai khắc rõ. Nói chung chuyện này là quan trọng đấy. Cho nên phải tìm hiểu thật cẩn thận. Không làm bừa được đâu. Xong thầy đi thẳng. Lão Luận có gặng hỏi như thế nào. Nhưng thầy Hoan không trả lời. Đi rất nhanh. Lão đứng nhìn theo bực bội. Không biết là cái ông này như vậy là ý ra làm sao. Hay là ông ta đang tính làm tiền với lão, tỏ ra quan trọng trong mấy việc như thế, cũng là một trong những mánh khóe để mà kiếm tiền. Tự dưng Lão Luận cảm thấy phát bực. Lão nhìn theo bóng lưng thầy Hoan mà hậm hực. Đều mẹ, cắn mới trở thật, vớ va vớ vẩn. Thầy Hoan chẳng thèm lý đến Lão Luận. Những gì bây giờ ông đang chú ý chính là đình làng, nơi ấy ẩn hiện lẩn khuất sau những tàn cây và những hạt mưa bay bay. Việc của nhà Lão Luận làm cho thầy quyết định làm một điều điên rồ trong đêm nay. Thầy chắp tay vái về phía đình làng, rồi đi sang cánh nhà họ Nguyễn. Ở chỗ cây đa rộng lớn, tán che kín, đâu đó lóe lên những cảm giác làm cho thầy lạnh tê cả người. Thầy lẩm bẩm. Dạ, tối nay con xin phép thành hoàng cho con tá túc ạ. Đêm hôm đó trời chuyển âm u, mưa đang phảng phất lại đổ giông mịt mù. Thầy Hoan sau cả ngày lo việc ở bên cánh nhà họ Nguyễn, về nhà tắm rửa thay quần áo chỉn chu, tay cầm theo thẻ hương và cái đèn pin, thẳng hướng đình làng. Khi đường làng ngõ xóm đều đã im ắng, lúc chiều ở bên đám ma nhà người ta đã xôn xao lắm rồi. Những cái chết liên tiếp mà toàn là đầu đinh, khiến cho cánh mày râu trong làng người nào người đấy đều thầm sợ hãi. Không khí hoang mang bao phủ, tuyệt nhiên không thấy bóng của đàn ông họ Phạm xuất đầu lộ diện. Có lẽ lúc này người họ Phạm ai cũng lơm lớp lo âu, chỉ sợ mình lên bảng đếm số. Tiếng mưa rơi và tiếng gió rít từ cánh đồng thổi vào, nghe ai oán. Kỳ lạ thay là thầy Hoan cứ có cảm giác như là bị ai theo dõi. Thầy Hoan rảo bước thật nhanh, đến trước cổng nhà cụ Bình, là ông cụ từ của đình làng, và cũng chỉ cách đình làng một đoạn không xa. Sau khi mượn được chìa khóa cổng, trình bày qua sự việc và lý do hôm nay muốn xin ngủ lại, cụ Bình điếc lắc đầu. Anh nói cái gì? Dạ, tôi xin cụ cho tôi ngủ lại ngoài đình. Hả? Anh mượn cái bình á? Ôi giời ơi, thế thì sao không sáng mai sang mà mượn, đêm hôm mưa gió? Tôi bảo cụ là cho tôi xin ngủ lại ở ngoài đình một bữa, mong cụ giúp đỡ cho. Ồ, cái bình mà lại đựng cá kho à? Cái cá kho thì đựng vào niêu đất nó mới ngon chứ. Sau một hồi giải thích, ông cụ đã nghe thông thì lắc đầu. Âu nó cũng là quả báo đấy. Thầy ạ, anh có lòng tốt, lòng thương người, anh ra tay anh giúp nhà người ta. Chứ cái chuyện này tôi cũng chả biết góp ý ra làm sao. Cụ nói vậy là... Cụ Bình lắc đầu. Thầy Hoan không nói gì thêm, trong đầu đầy những suy tư, cầm chùm chìa khóa hoen dỉ rời đi. Tới nơi, khung cảnh đình làng chìm trong tăm tối. Thầy Hoan lạch cạch mở cổng sắt, đi vào khoảng sân lớn. Bất giác ở phía sau lưng xen lẫn trong tiếng gió, như tiếng của ai đó đang nói chuyện xì xào vang lên. Thầy Hoan giật mình quay đầu. Ai đây? Sân đình vắng lặng như không có bóng người, nhưng rõ ràng tiếng người nói chuyện vẫn cứ xì xào một hồi nữa rồi mới biến mất. Thầy khó hiểu nhìn vào trong bóng đêm, đôi mắt chăm chú. Tự dưng sống lưng của thầy như có dòng điện xẹt qua lạnh lẽo. Mọi thứ lại trở lại im phăng phắc. Thầy không biết là vừa rồi mình nghe nhầm hay là mình tự tưởng tượng ra. Thầy hít một hơi, chắp tay xin phép, rồi cứ thế mở cửa đình đi vào. Trong đêm, tiếng cánh cửa gỗ đã cũ lâu năm rít lên kèn kẹt. Ban thờ tự hiện ra. Đình làng Phù Nông rộng, nơi đây diễn ra các cuộc hội họp, những mùa lễ hội, cũng là nơi để hàng đinh của các họ bàn chuyện trong làng. Nơi này thờ thành hoàng Vũ Tự Khanh, khi xưa là một vị tướng ở triều Lê. Sau khi về hưu trở lại quê nhà, thấy cảnh nhân dân trong vùng sống biệt lập xa cách, khắp nơi lại đang nổi lên nạn đạo tặc cướp bóc, đã vận động nhân dân tụ về mảnh đất này sống quây quần rồi lập làng, thành ấp. Thầy Hoan bật đèn, cởi áo mưa, rút thẻ hương trong người ra rồi chắp tay. Dạ con xin phép thành hoàng, cho con nương nhờ. Bên ngoài kia có tiếng sấm xa vọng lại ì ùng, bên trong đình mờ mờ sáng. Bóng đèn dây tóc 40W mặc dù không đủ tỏ nhưng cũng đủ để cho thầy Hoan nhìn thấy ban thờ tự và bức tượng gỗ nhỏ của thành hoàng sơ sài hiện ra. Thầy liếc mắt nhìn sang răng bên, nơi ấy chính là ban thờ cụ tổ họ Phạm, quan tri huyện Phạm Cao Biểu nổi tiếng. Cái ban thờ ấy xem ra nó cũng uy nghiêm lắm, nhưng trông có vẻ hơi tăm tối. Ban thờ tươm tất, trang hoàng hoành phi câu đối, hai bên còn có cả bộ lỗ thiếp vàng khác hẳn với ban thờ thành hoàng bên này. Thầy Hoan ngao ngán thở dài. Phô trương quá mà, phô trương quá. Thực ra trước đây thì ban thờ nhà họ Phạm không to như thế này đâu. Linh vị của cụ Phạm Cao Biểu cũng chỉ được thờ ké trong đình vì từng là quan. Thế nhưng cách đây không lâu thì chính gia đình lão Luận đã tách ra, sắm thêm bộ đồ thờ, đặt linh vị ngự ở gian bên để thờ cho tiện. Nói tiện là nói như vậy, chứ xét cho cùng ấy cũng chỉ là cái lý do. Thực chất có lẽ họ Phạm này muốn khoe mẽ và phô trương thanh thế. Ai đời làm ban thờ tự to hơn, đặt cao hơn, hoành tráng hơn cả ban thờ thành hoàng, khiến cho ai tới đây bước vào đây, nếu như mà không tỏ thì lại tưởng bên ban họ Phạm mới là ban thờ thành hoàng. Về vấn đề này, thực ra lúc họ Phạm thực hiện, các họ khác cũng chướng tai gai mắt phản đối đấy. Thế nhưng bây giờ họ Phạm chiếm đến 2/3 số lượng các cụ, có thể gọi là bô lão ở trong làng. Khi lấy biểu quyết thì số còn lại làm sao mà chống cự được. Các họ khác cũng là vì thấp cổ bé học, lại không đoàn kết nhau, không có tiếng nói chung ở làng này. Thế nên là họ Phạm cầm trịch hết các chức danh, tỉ như là bí thư xã, rồi cả chủ tịch, thậm chí đến cả anh chủ tịch hợp tác xã bên khuyến nông khuyến lâm, đa phần cũng là người họ Phạm. Lão Luận tuy chỉ là dân chuyên buôn thóc, thế nhưng vai vế là trưởng họ, cho nên mọi thứ từ già đến trẻ, từ trong họ đến ngoài, xét cho cùng không ai là to hơn lão. Thầy Hoan nghĩ ngợi nhiều chuyện rồi cắm nhang lên ban, cả bên ban thành hoàng lẫn bên ban họ Phạm. Thầy xem xét một lượt rồi đi vào góc, lấy cái chiếu giải ra giữa gian chính, quỳ gối vái ba vái thật sâu. Bức tượng gỗ của thành hoàng làng đã nhạt màu, đôi mắt như đang trông xuống. Thầy khấn xin một lượt trình bày đầu đuôi sự việc, xin thành hoàng và cụ tri huyện Phạm Cao Biểu linh thiêng chỉ điểm, ra tay che chở cho họ Phạm. Thế nhưng lúc trình bày xong, xin đồng đài âm dương, thầy Hoan cứ xin mãi, đến cả 5-6 lần thì hai mặt đồng đài vẫn không thể nào thuận được. Thầy khó hiểu. Lạ thật đấy nhỉ. Tiếng tiền xu rơi trên mặt đĩa cứ lách cách lách cách. Thầy Hoan không biết là mình có làm sai ở đâu không, hay là thành hoàng bây giờ chẳng ngự ở đây, cụ tổ Phạm Cao Biểu cũng bỏ rơi họ Phạm, cho nên không thể nào được nhất âm nhất dương. Đài thì cúi mặt, đài thì cười khanh khách đến rùng mình. Thầy Hoan lắc đầu thất vọng, thu đài cất đĩa, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, chẳng mấy chốc đã quá 12 giờ đêm. Bây giờ đã muộn lắm rồi, tiếng kèn đám ma tỉ tê của cánh họ Nguyễn cũng đã dừng lại từ bao giờ. Thầy đứng dậy tắt điện, rồi nằm gối đầu luôn ở cái chiếu nho nhỏ. Những tưởng đêm nay được ngủ ở đình sẽ tìm ra manh mối gì đó, bây giờ không thỉnh được gì khiến cho thầy thở dài. Thôi thì cứ từ từ để tìm cách cứu họ Phạm cũng như người làng xem như thế nào. Vài tiếng sau, mưa rơi gió thổi, nghe cứ rên rít ở trên mái. Thầy Hoan nghĩ ngợi được một đoạn thì chả biết có phải là vì mệt quá hay không, đôi mắt cay xè mà ngủ quên đi. Bất giác trong không gian tĩnh lặng, thầy chợt nghe tiếng gào thảm thương. tiếng người ta chửi bới ầm ĩ, xen lẫn vào đó là tiếng thịch thịch, nghe như là tiếng giã gạo, làm cho thầy giật mình tỉnh dậy. Cái gì thế nhỉ? Sao lại có cái tiếng gì thế nhỉ? Đánh đi, đánh mạnh vào, đánh đi. Thầy Hoan mở choàng mắt, một luồng gió lạnh từ ngoài xộc vào. Thầy bàng hoàng nhận ra cửa đình từ bao giờ đã mở, gió cứ lồng lộng thổi vào trong. Thầy bật dậy bước ra xem là có chuyện gì. Trong khoảnh khắc, tất cả hiện lên dưới ánh chớp lập lòe. Thầy còn chưa kịp tỉnh hồn thì đã há hốc cả mồm. Ở ngoài sân đình lúc này, giữa mưa gió mịt mùng, là sự xuất hiện của rất nhiều người. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Trời ơi! Ở nơi sân đình, giữa luồng sáng mờ nhạt của những ánh chớp hắt qua màn mưa, có rất nhiều người, kẻ đứng, kẻ ngồi, có kẻ còn đang bò lê trên mặt đất lố nhố. Hai bên thềm sừng sững là hai hàng binh, trong mặt của ai nấy đều xám xanh dữ tợn. Họ đi chân đất, đầu đội nón, tay còn cầm giáo, trông y như là lính tốt hỉn ở trong bộ bài của các cụ. Thầy Hoan dụi mắt như không thể tin nổi điều mình đang thấy. Những khuôn mặt lạnh lẽo, những con mắt trắng dã trợn trừng lồi cả ra. Kẻ nào kẻ đấy gầy gò, ăn mặc rách rưới, thậm chí có những kẻ trông cứ như là bộ xương. Mặt mũi đang quắt vào, giận dữ chỉ tay vào một người bị đóng gông lim quỳ ở giữa sân, bị hai binh lính cứ thế cầm hèo mà đánh thùm thụp. Những tiếng chửi bới của đám đông át cả tiếng mưa. Người đang quỳ kia thân hình to béo núc ních, đầu tóc để dài điểm bạc buông xõa bết nước mưa. Ông ta cúi đầu khóc lóc, toàn thân tím tái. Không biết là ai đã làm lên tội nên lợ mà bị hành hạ đến mức thê thảm thế này. Dường như là cái gông gỗ lim nó nặng quá, nó vít cổ ông ta xuống không ngẩng lên nổi. Thầy Hoan bàng hoàng, là quan tri huyện, là quan tri huyện sao? Có mấy kẻ nghiến răng nghiến lợi rít lên, vồ lại nơi người đang bị đánh. Người đàn ông kia ôm đầu kêu rú, bàn tay chắp vào nhau qua cái lỗ gông, rối rít van xin. Những kẻ ăn vận nghèo đói kia lúc này hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy. Thầy Hoan nghe thấy họ nói cái gì như là đòi mạng, như là đòi tiền, như là oan sai. Thầy nhớ đến một ai đó. Bỗng nhìn một tiếng cộp vang lên, thầy Hoan quay đầu nhìn lại đằng sau thì chết lặng. Ở sau lưng ông từ bao giờ, trên ban thành hoàng là một người già nua mặc quan phục, ngồi chễm chệ, đôi mắt sáng quắc. Thầy Hoan lúc này sợ đến nỗi ú ớ. Ngồi trong ở trong đình mà người ấy thân mình như tỏa ra ánh sáng. Người này cầm con chuyện đập mạnh, chỉ tay. Phạt cao biểu, nhận đút lót, bức tử người oan sai, tôi cộng thêm 100 hèo. Đánh! Xin các người tha cho tôi. Tôi đau lắm rồi. Liên tiếp là những tiếng đòn càn vụt xuống. Cái gì? Phạm Cao Biểu. Không gian vang lên những tiếng đùng đùng. Thầy Hoan tay chân mềm nhũn, bấy giờ mới nhận ra người bị đánh kia dưới chân cũng đang xếp một bộ áo mũ quan. Những tiếng khóc lóc kêu gào thảm thiết vang vọng, thêm vào đó là tiếng của hàng trăm người hô đánh hô giết. Thầy Hoan xây sầm cả mặt mày, không biết đây là hư hay là thực. thầy choáng váng, lấy răng cắn mạnh vào lưỡi mình. Cái vị mặn mặn nóng nóng ứa ra trong miệng. Đôi tai của thầy ù lên, cho đến khi âm thanh nhỏ dần biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa rì rào. Lúc này thầy Hoan toàn thân lạnh toát. Thầy quay người lại, vái vái ở trên ban. Thầy Hoan, thầy Hoan. Tôi đây. Tôi... Thầy Hoan, sao thế? Dạy đi xem nào. Cụ Bình à, cụ Bình. Bị ánh sáng chiếu vào mặt, thầy Hoan nheo mắt, choàng tỉnh vùng dậy thì nhận ra là ông cụ Từ. Cụ Từ Đình Làng đang ngồi xổm bên cạnh, lay lay. Thầy Hoan vùng phát dậy trông ra ngoài khoảng sân ướt sũng. Trời đã tạnh mưa, bên trên ban thờ mọi thứ vẫn bình thường. Tất cả những gì thầy trông thấy đã biến mất. Khắp mặt sân chỉ toàn là lá cây bị gió thổi lay lắt. Ông cụ Bình khó hiểu. Có chuyện gì? Sao thầy lại nằm ở ngoài thềm thế này? Tôi... Thầy Hoan gai người. Trời đã sáng tỏ. Cụ Bình đi sang thì thấy cửa đình vẫn chốt. Gọi mãi không nghe. Thấy thầy Hoan nói gì, cụ linh cảm có chuyện chẳng lành. Loay hoay một lúc thì cái then nó mới chịu rời ra. Vừa mở cửa thì thấy thầy Hoan nằm sóng xoài một đống. Cụ Bình tưởng là thầy trúng gió, đang định chi hô thì thầy Hoan tỉnh. Thầy Hoan đứng ở giữa gian chính, nhìn sang ban thờ quan tri huyện Phạm Cao Biểu mà chết lặng. Tôi hiểu vấn đề này rồi. Chính là từ đây mà. Cái gì mà nhảy dây? Hấu thầy. Cụ Bình móm mém giọng tai. Là vấn đề từ đây. Là chuyện của họ Phạm. Là chuyện của làng mình. Ôi giời ơi, thế sao lại nhảy dây ở trong đình thầy ơi? Ôi giời, chả trách lại ngất xỉu. Già rồi, tập thể dục thì chọn cái môn gì chứ, lại nửa đêm nửa hôm mưa gió mà thầy lại nhảy dây ở trong đình thế này thì chết. Thầy Hoan vẫn mặc kệ, ông già điếc lẩm bẩm. Nguồn cơn chính là từ cái ban thờ này. Cụ Bình cứ thế mà lẩm bẩm. Ở bên kia, tiếng kèn đám ba ỉ ôi của cánh nhỏ họ Nguyễn lại nổi lên. Thầy Hoan sực nhớ là sắp sửa đến giờ đưa ma người nhà họ Nguyễn, thì cuống cuồng chào ông cụ, lúc khác sẽ sang kể lại chuyện. Cụ Bình chỉ biết đứng đó lẩm bẩm. Cái anh này buồn cười thật đấy nhỉ. Tôi tưởng anh ấy vào đình làm gì. Anh ấy lại tập nhảy dây ở trong đình. Anh này buồn cười thật đấy nhỉ. Thầy Hoan bước đi trên con đường làng, lảo đảo như người say rượu. Không ngờ là đêm qua thầy lại nhìn thấy những cảnh tượng kỳ dị đó. Chả là có lẽ là họ Phạm đang bị bày trên luận tội. Suốt cả buổi hôm đó, thầy Hoan ở bên lễ nhà họ Nguyễn, lo lắng cho mọi việc chu toàn. Đến chiều muộn xong xuôi, vội vã chạy sang bên nhà lão Luận. Thấy lão cùng mấy người anh em trong họ ngồi ngoài hiên uống rượu thịt chó, say bí tỉ với nhau. Thằng Luân cũng đang ngồi châm tửu cho bố và các chú. Thấy thầy Hoan bơ phờ, quần sắn ống thấp ống cao, mặt mũi xám hoét, lão Luận hỏi có chuyện gì. Hôm qua việc nhà lão rốt cuộc đến đâu? Thầy Hoan chần chừ. Mấy lão còn lại cũng dõi mắt chờ đợi. Hồi nãy chả là trong lúc chuyện qua chuyện lại, lão Luận có lỡ mồm nói xấu thầy Hoan rằng là khả năng thầy đang định làm tiền, cho nên mới có thái độ với lão như vậy. Lúc ở ngoài bãi tha ma, được thêm lão Dương là em họ cũng hùa vào theo. Mấy lão bảo là họ Phạm giàu có, của ăn của để nhiều. Mấy cái thằng thầy cũng vớ vẩn, chỉ rình rình nó thịt mình rồi làm như mèo mở, chứ vốn chuyện nó có vấn đề gì đâu. Thầy Hoan lại lôi lão Luận ra một góc. Tình hình là thế này. Thầy bắt đầu che miệng kể lại. Hai người đứng ở một chỗ góc sân. Mấy lão kia vừa uống rượu, vừa không hiểu chuyện gì mà hai người cứ bí mật rì rầm như buôn bạc giả. Được một lúc, lão Luận nhìn thầy Hoan trừng mắt. Thầy Hoan không hiểu thái độ của lão là làm sao, đang định nói thì lão Luận trong cơn say, máu xông lên não, túm lấy cổ áo của thầy Hoan, táng cho thầy Hoan một phát vào giữa mặt. Cái thằng này, Mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Hả? Hả? Mày bảo là ai bị đánh? Hả? Mày bảo là ai bị đánh? Cái gì mà dẹp ban thờ? Hả? Cụ nhà tao là quan trị huyện. Cả cái làng này phải mang ơn họ Phạm nhà tao. Chứ bất kính là bất kính với ai? Bất kính với ai? Hả? Mày nói liên thuyên cái gì? Cái gì? Thầy Hoan chết sững. Lão Luận sau khi nghe đến chuyện cụ Biểu bị Lộc đánh, thầy Hoan ngỏ ý phải giải cái ban thờ ở đình đi. Thì lão nổi ba báo sáu cơn. Lão bất ngờ đánh thầy Hoan, khiến cho thầy Hoan vừa nóng mặt vừa bối rối. Mấy lão kia thì lão Luận nổi khùng, men rượu cũng đã bốc lên, cũng sấn sổ lại. Từ trước tới nay chưa từng ai có thái độ như thế này với thầy Hoan cả. Bây giờ bất ngờ bị lão Luận túm cổ vả cho, thầy Hoan cũng sốc lắm. Ông làm cái gì thế? Ông làm cái gì? Mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Hả? Mày tên sơ cái thằng dân ngộ cơ này hả? Mày thích dẹp cái ban thờ hả? Mày là dân ngộ cư đến mà mày bày trò đấy. Ông cho chúng mày thành dân ngự cụ. Lão Luận tức đến nỗi mặt lão đỏ bừng bừng lên, không biết là vì giận hay là vì men rượu. Lão sừng cổ như con gà trọi. Thầy Hoan luống cuống nắm tay lão giằng co, vô tình đẩy lão ngã chồng cành cả ra. Ai chà chà, ai chà chà. Lão Luận lúc này đã say quắc cần câu như là cọng bốn, nằm dẫy đành đạch ở giữa sân. Thầy Hoan lỡ tay, còn chưa kịp phản ứng, đang định đỡ lão dậy thì một cái chén bay đánh vồ thẳng vào đầu của thầy, vỡ tan tành. Thầy Hoan loạng choạng đứng dậy. Kìa bác Luận, tiến sư thằng này, mày lại đánh anh tao. Ôi giời ơi, bà con ơi, bà con ơi, chúng nó đánh họ Phạm rồi. Chúng nó đánh họ Phạm này. Chúng nó đánh trưởng họ nhà họ Phạm này. Trên đầu thầy Hoan chảy xuống một dòng máu đỏ. Lão Luận vùng dậy túm cổ, không để cho thầy Hoan thanh minh. Mấy anh em nhà họ Phạm lao vào, tay đấm chân đá tối bụi. Thằng Luân thấy thế thì hùng hổ xông lên. Mụ Xoan ở dưới bếp thấy thầy bị chồng và các chú đánh, mụ hô lớn lên sợ hãi, bởi vì biết nhà mình quả này mà say quá mất kiểm soát rồi. Thằng Luân đẩy bố và mấy ông chú ra. Dừng lại, dừng lại. Thầy Hoan nhào ra cổng. Thằng Luân và mụ Xoan cố gàn cánh lão Luận và mấy lão kia. Thế nhưng mấy lão lúc này cứ như là mấy con chó điên ấy, nhất quyết vào ăn thua đủ. Lão Luận ngoạc mồm ra chửi. Thầy Hoan không thể ngờ hôm nay mình lại gặp cái tình huống nó chéo ngoeo như vậy. Bụng muốn làm phúc nhưng thân lại phải tội. Thầy bước lùi lại giận dữ nhìn chằm chằm nhà lão Luận, lão Dương. Lão Luận hùng hổ, lão cởi phăng cái áo ra. Cứ thế mình trần, người đỏ như con gà trọi. Đòn gánh đâu rồi? Đưa cho tao cái đòn gánh. Mại bố tên sư nữa chứ. Đưa cho tao cái đòn gánh. Thầy Hoan chạy ra ngoài đường làng. Thực ra thầy chẳng sợ gì mấy lão ấy đâu, nhưng thầy bực, thầy cũng chẳng muốn ầm ĩ. Đến tai bà con lối xóm nó mất hay ra. Cái chuyện mà thầy trông thấy thì thầy đã kể ra rồi. Nếu như lão Luận coi như ấy là sự xúc phạm tới gia tiên nhà họ Phạm thì thầy sẽ không hé mồm nữa, kệ xác nhà chúng nó. Thầy quay đi, tay thầy siết chặt tựa như đang kìm nén lắm. Thầy chỉ bỏ lại một câu làm cho thằng Luân nhìn theo mà ái ngại. Rồi, không ai cứu được cả họ nhà mày đâu. Lão Luận ở đằng sau nghe thấy thế thì hùng hổ. Tiên sơ mày cái thằng thầy bói bù. Tiên sơ cái thằng thầy bói bù. Chúng tao không khiến cái ngỡ mày, cái dân ngụ cư, cái dân ngự cụ. Bố ơi, bố, từ từ từ bố ơi, bố. Thầy Hoan đi rồi, còn lại mấy người nhà lão Luận vẫn đứng hậm hực. Lão Dương hỏi vừa nãy có chuyện gì mà tự nhiên hai người đánh nhau. Lão Luận hùng hổ. Nó đòi dẹp cả ban thờ cụ tổ đi chứ lại. Nó bảo là cụ tổ bất kính cho nên là họ Phạm mới bị phạt chứ lại. Bùi lão bùi tẹp. À, ôi cái thằng này nó nói thế thật à bác. Ôi tổ tí sư bố đó, cái thằng lão thật đấy. Thực ra lúc nãy mấy lão dâu dìa có hiểu mô tê gì đâu. Chẳng qua là trong lúc máu chó nó sung lên, lại thấy ông trưởng họ bị thầy Hoan đẩy ngã, chả cần biết đúng sai phải trái thế nào, cứ thế mà lao vào đánh chứ. Bây giờ nghe lão Luận kể mới cảm thấy là thầy Hoan bị đánh quả nhiên không sai. Chúng nó bảo rằng khả năng đây là muốn hạ bệ vị thế nhà họ Phạm ở làng này đấy. Họ Phạm bấy lâu nay bị các họ khác ganh ghét vì cái đặc quyền ngự ở trong đình. Đến ngay cả lão thầy Hoan bây giờ cũng cùng một ruột với những cánh kia. Một tay khác liền ngập ngừng. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì sao? Chú ý định nói cái gì? Mấy kẻ liền kéo nhau về thềm ngồi uống rượu. Trời đã bắt đầu tối. Lão Long cũng là một người anh em đầu đinh ở trong họ, rót ra mấy chén rượu. Cơ mà từ cái đợt Tết vừa rồi chuyển ban thờ cụ sang gian bên ấy, trang hoàng bài vị hoành tráng các thứ, mới được có đôi tháng thôi, họ nhà mình bắt đầu xảy ra chuyện. Em nói em cũng cảm thấy hơi lo ngại. Lão Luận gạt tay. Chú thì biết cái đếch gì? Ý bác là... Lão Luận gắp luôn miếng dồi chó, quẹt với cái mắm tôm, rồi quấn thêm cái lá mơ, nhét vào mồm. Lão còn cẩn thận bồi thêm một miếng sả cùng với miếng khế chua. Lão nhai nhồm nhòm rồi uống cạn chén rượu. Lão đang bực, lão nghiến răng bạnh cả quai hàm. Tao quyết định chuyển cụ sang ban thờ riêng là có lý của tao đấy. Chả phải khi không mà tao làm như vậy đâu. Đầu tao đến này đầy một bụng này này, đủ các thứ tính toán đâu vào đấy cả đấy. Các chú làm sao mà hiểu được? Cứ như các chú, bố thằng nào mà làm được cái trưởng họ Phạm này? Mấy lão kia nhìn nhau. Lão Luận trong cơn say bấy giờ mới kể lại. Đợt sau Tết đang là hội làng. Hôm chính hội mùng 9, lão vào thắp hương thì thấy cái góc ban thờ cụ nhà họ Phạm lại đặt dưới ban thờ thành hoàng bị mọt ăn. Mới đầu lão cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Thế nhưng đến đêm thì mơ thấy có người ngồi ở trên ban thờ. Người ấy mặc áo quan to béo, bảo là phải khẩn trương tách cụ ra khỏi ban thờ thành hoàng, lập cao hơn thành hoàng, không thì là không kịp. Nói đến đây mấy lão kia trợn mắt. Ồ thật à? Thế là cụ tổ báo mộng à? Thì chả cụ tổ thì ai? Mới đầu tao cũng ngờ ngợ đấy, nhưng đối chiếu với việc quả thực là ban thờ của cụ bị mọt, tao đoán là cụ muốn sửa sang lại, cho nên tao mới họp để nâng cụ lên. Ồ, ra là vậy. Cụ nhà mình thiêng quá. Ở chuyện cụ nhà mình mà lại... Cơ mà không kịp là kịp cái gì nhỉ? Lão Luận nghĩ ngợi, lão quay sang nhìn thằng Luân đang ngồi bên cạnh, thấy nó thần mặt ra như là đang suy nghĩ mông lung. Sau đợt ấy những tưởng làm theo lời của tổ báo mộng, nghĩ đơn giản là ban thờ bị mọt ăn, cụ báo mộng thế là xong. Cơ mà chả nhẽ là còn có lý do nào khác. Từ sau lần ấy, cách đây độ 4 tháng, trong họ liên tục có người chết, khiến cho chính lão Luận cũng hoang mang tột độ. Thằng Luân đang ngồi nghĩ ngợi nghe bố với các chú nói chuyện thì đột nhiên nó trầm giọng. Lúc nãy ông cụ Hoan ông ấy nói cụ nhà mình đang bất kính với thành hoàng. Có khi nào việc nâng ban thờ đã gây ra chuyện đó? Hôm trước con mơ thấy cụ quỳ ở ngoài đình, bố trả tin. Ồ hay cái thằng này. Lão Luận sầm mặt. Quả đúng là hồi nãy sau khi nghe thầy Hoan kể như vậy, lão cũng chột dạ, nhớ tới giấc mơ mà thằng Luân đã gặp hôm bữa. Thế nhưng trong phút nóng giận lại vì sĩ diện, lão không nghĩ được sâu xa. Bây giờ thầy Hoan đã bỏ về, ngồi xét lại đầu đuôi thì thấy mình quả thực cũng sai lắm. Không lẽ điều mà lão làm theo lời cụ tổ thực sự là bất kính, cho nên họ nhà lão mới liên tục gặp họa? Thế nhưng nếu như việc đó là bất kính, gây hại cho con cháu, thì tại sao cụ tổ lại báo mộng để cho lão làm như thế? Lão cảm thấy trong lòng rối như tơ vò. Lão uống chén rượu mà trong đầu đầy những suy nghĩ. Lạ thật nhỉ. À, tao cũng đeo hiểu được. tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy rằng một cái ngôi làng đặc trưng của làng quê Bắc Bộ, đúng không ạ? Trong một cái ngôi làng nó luôn luôn có những cái nhân vật như vậy. Chuyện của Trung Kiên mà viết về làng quê Bắc Bộ thì nó quá là chuẩn. Tác giả xây dựng một cái làng quê nó rất là hoàn chỉnh. Đó. Thì chúng ta cũng đã thấy là cái vấn đề là ở làng này thì nó có vẻ là tưởng là trùng tang. Thế nhưng mà nó không phải là trùng tang, đúng không ạ? Nghe có vẻ thì nó là phạm cái gì đó rồi. Nó không phải là trùng tang. Còn phạm đến mức độ nào thì chúng ta cũng mơ mơ hồ hồ thấy rồi. Chỉ có điều đang thắc mắc là cụ báo mộng hay là cụ báo các con, các cháu. Cụ nhà họ Phạm mà báo quả này là báo hơi bị báo. Đúng rồi đó Võ Hoàng. Con cháu báo cụ thì là một nhẽ. Chứ đằng này là cụ lại báo con cháu. Ngọc Vy, anh không biết là ở trong đó như thế nào. Anh không biết ở trong đó như thế nào. Nhưng mà ở ngoài Bắc mà mấy ông trưởng họ là ghê lắm, uy lắm. Mấy ông trưởng họ là có uy lắm. Anh đã từng được dự họp họ rồi. Khi mà ông trưởng họ ông cho ai nói thì mới được nói. Để ông trưởng họ mà ông ấy giận, ông ấy nổi giận lên đó là chết bà luôn. Nói thật là anh không biết là trong miền Nam thì cái ông trưởng họ như thế nào, nhưng phải thật sự là bởi vì là anh đã từng được trực tiếp dự một cái cuộc họp họ lớn rồi. Ghê lắm. Mấy ông trưởng họ ghê lắm. Cái lần đấy thì là nhà đấy là làm lễ mừng thọ cho ông cụ. Nhà bạn anh làm lễ mừng thọ cho ông cụ là anh được về, đi theo nó về để chơi. Và anh ngồi ở ngoài sân thôi, bọn anh chỉ được ngồi ngoài sân, không nằm trong họ. Và anh ngồi mấy ông bạn ngồi ngoài sân và nghe trong nhà nó họp họ. Ông ấy nói mà mọi cả một cái dòng họ nó đông như thế, ngồi kín năm gian nhà, cái nhà năm gian đó thì có ba gian ở giữa đó các bạn. Nó im phăng phắc luôn, nó không có một cái tiếng nào, chỉ có tiếng ông thôi. Ghê lắm. Rồi ở trong cái cuộc họp đó là trong đó là có cả một ông là phó chủ tịch xã. Cũng ghê đó đúng không? Ngồi im thin thít luôn. Phó chủ tịch xã nhưng mà ngồi im thin thít. Để im trong trường họ ông nói. Đó. Thì cái này là có nha các bạn, có. Anh em nào mà nhà mà ở trong những cái dòng họ lớn là sẽ biết cái uy của ông trưởng họ nó như nào. Còn anh cũng không biết là ở miền Trung với miền Nam thế nào, nhưng mà ở miền Bắc mình á có một cái khái niệm là dân ngụ cư các bạn, dân ngụ cư. Bây giờ thì không còn nữa, nhưng mà ngày xưa là như thế này. Ngày xưa đó là ở một cái ngôi làng nó có từng đấy khẩu. Thế thì ví dụ là vì ở những cái vùng khác nó có thiên tai, vì cái sự làm ăn đôi khi là giặc giã. Thế thì có một gia đình nào đó chuyển đến cái làng này sinh sống. Thì người ta gọi là dân ngụ cư các bạn. Ngụ cư nha. Đừng có ông nào nói là ngự. Đây là ngụ cư chứ không phải là ngự. Ok. Thế thì đấy là dân ngụ cư. Thế dân ngụ cư muốn đến làng thì phải làm gì? Thứ nhất là nếu như là nhà có điều kiện các bạn. Nếu như nhà có điều kiện thì phải nộp tiền gọi là tiền đinh. Đó, có nơi thì gọi là tiền đinh, có nơi thì gọi là tiền luật làng, lệ làng. Đấy, có nơi thì gọi là tiền khấu. Thế nhưng mà nôm na là một khoản tiền để nộp cho làng. Thì mới được làng cắt đất cho để mà ở lại làng. Nha các bạn. Nếu như trường hợp mà nghèo mà không có tiền để nộp thì phải đi làm những công việc cho làng, tỉ dụ như là làm mõ. Các bạn đã nghe đến khái niệm thằng mõ đúng không? Thằng mõ làng. Đấy. Mõ làng là cái thằng mày cứ đi thông báo tất cả các việc làng chiêng, làng chiêng trạ, thượng hạ, tây đông, con gái, phu ông, cái gì gì đấy đấy. Không chồng mà chửa đức gì gì gì đó. Đó, đó thằng mõ đó. Thằng mõ đó là ngoài cái việc đấy thì nó sẽ là cái gì? Nó sẽ, làng sẽ thường thường sẽ là cắt đất cho nó một cái khoảng nho nhỏ ở ngay gần đình làng. Để nó sẽ lo cái việc là điếu đóm, cơm nước điếu đóm cho các cụ tiên chỉ. Các cụ tiên chỉ hàng theo cái định kỳ bao nhiêu lâu đó là các cụ sẽ ra đình để họp. Thì cái thằng mõ đó là cái thằng sẽ lo điếu đóm cơm nước cho các cụ tiên chỉ. Đó. Làm mõ trong bao nhiêu lâu đó thì mới được coi là nhập làng. À, thậm chí có những người là làm mõ cả đời. Đó. Hoặc là trường hợp nữa là như thế này. Có những người đến làng ở là dân ngụ cư, đến làng ở thì sẽ phải vẫn được, nếu như muốn được làng cắt ruộng cho. Ông Ngũ, đúng rồi, đúng giống như ông Ngũ ở trong phim Đất và Người đó, Han Du, chính xác. Ông Ngũ là dân ngụ cư đó. Ok. Muốn được làng cắt ruộng cho, cắt đất, cắt vườn cho thì sẽ phải nộp như thế này. Nó gọi như là nộp thuế, thuế điền cho làng. Nếu như mà người làng người ta chỉ phải chịu thuế của quan, của chánh tổng, của lý trưởng, của quan trên nộp thuế, thì cái người ngụ cư này còn phải nộp thêm cả một cái suất nữa cho làng, chứ không phải chỉ là cho chánh tổng, lý trưởng. Tức là vẫn có cái phần của chánh tổng lý trưởng, nhưng vẫn phải có cái phần của làng. Thế cho nên là, tức là nôm na là những cái người mà dân ngụ cư đến là họ sống cái họ sống cái cuộc sống rất là vất vả ở trong làng. Và bản thân những người đó là không có cái tiếng nói gì ở trong làng cả. Không có bất kỳ một cái tiếng nói gì ở trong làng hết. À. Đấy, thế thì chừng nào mà muốn mà chính thức, nếu mà nhập điền, nhập khẩu gọi là gì, ngày xưa nó gọi là cái gì tự nhiên anh quên mất rồi, nôm na là trở thành dân làng, tức là gọi nhập hộ khẩu ấy, kiểu như thế, thì là phải có một cái khoản rất là lớn để đãi đình, để đãi đình đãi làng. Đấy, thì đấy là dân ngụ cư các bạn. Đấy, ngày xưa thôi chứ bây giờ thì nó không còn nữa rồi. À, anh Đức Sa Đì đúng không? Block. Đức Sa Đì block. Đức Sa Đì ngứa mỏ quá. Này phải nổi lên để comment. Block, gặp Đức Sa Đì là block. Ok, tiếp, chúng ta nói tiếp nha. Dân ngụ cư, thế thì ở cái trường hợp này á, ở cái thời đại này thì nó không còn ở trong cái giai đoạn này, trong cái câu chuyện này, thì ông thầy Hoan có lẽ cũng là dân ngụ cư. Thế nhưng mà vì là người ta không còn cái tư tưởng như cũ nữa thì người ta cũng chả phân biệt là người dân ngụ cư hay gì nữa, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta sống ở thời hiện đại rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái tư tưởng của cái lão trưởng họ, lão luận này này, là lão ấy vẫn rất nặng cái tư tưởng cũ. Lão vẫn rất nặng cái tư tưởng cũ. Thế cho nên là lão ấy mới chửi ông thầy Hoan là dân ngụ cư. Đúng không ạ? Tối mai lại tiếp tập 2 em ơi. Tối mai tập 2. Đấy. còn hôm nay chúng ta thấy có một cái tình tiết rằng là đưa họ vào đình làng để thờ, thì nói thật lòng với anh chị em là có, chứ không phải là không. Hiện tại thì ở chùa ở gần chỗ tôi nó có một cái gian thờ là họ, tôi không nhớ chính xác, hình như là họ Nguyễn, một cái ban thờ họ Nguyễn ở gian phụ là có. Thế nhưng mà cái ban thờ họ Nguyễn đó thì tôi cũng có hỏi là đã được người làng ở đó, được các sư đó làm lễ hẳn hoi để đưa lên thờ. Tại vì sao các bạn? Tại vì sao ạ? Tại vì là cái dòng họ đó đã có công để hiến đất dự xây chùa là một. Đó. Thứ nhất là có công hiến đất cho nhà chùa. Chùa đó là xây trên cái thửa đất nhà họ Nguyễn. Dòng họ Nguyễn cũng có thể là ở cái làng đó là cái dòng họ mà đã có cái công để tập trung mọi người vào đó để lập làng từ thuở xa xưa, cho nên là họ xứng đáng được đưa vào trong, được toàn bộ nhân dân ở trong làng đó, được các sư ở trong làng đó làm lễ hẳn hoi để đưa lên thờ. Cái đấy là có chứ không phải không. Tôi cũng đã từng có một ngày xưa là gọi là Hà Tây cũ đó các bạn. Ngày xưa Hà Tây cũ, tôi nhớ là ở Phú Xuyên. Không nhỉ? Tại vì lần đó là mình đi có mỗi lần. Lần đó là mình đến nhà một anh bạn ở Phú Xuyên Hà Tây có mỗi lần. Và mình cũng đã tận mắt nhìn thấy là ở trong cái đình làng của anh ấy cũng có một cái ban thờ của dòng họ. Nhưng mà cái ban thờ đó nó là nhỏ thôi. Nó nằm ở trong những cái ban phụ, cái ban thấp ở trong đình. Là gì, là vì cái gì? Ở ngoài sân đình có một cái tấm bia, người ta gọi là cái tấm bia công đức. Đó. Và bên trong là có một cái ban thờ nhỏ nhỏ của cái dòng họ Trịnh ở đó. Tức là gì? Bởi vì cái dòng họ đó là cái dòng họ ngày xưa là một trong những cái người lập làng. Đó. Mặc dù là có thể là không được tôn lên để làm thành hoàng làng, không được tôn lên để làm thành hoàng làng, nhưng mà là dòng họ lập làng, một trong số những cái người đứng đầu có công để lập làng. Thứ hai nữa là ở dân ở làng đó người ta có một cái truyền thuyết rằng là cái năm đó vỡ đê. Có câu chuyện người ta kể lại cái năm đó là làng vỡ đê. Đó. Thì cái dòng họ Trịnh đó đã bỏ ra rất nhiều tiền của để nấu vỡ đê mất mùa, mà nấu cháo, một mặt là nấu cháo để phát triển cho dân, một mặt là tung tiền ra để đi mua đá cho người ta đi vào tận trong mạn Ninh Bình đó, mua đá hộc trở về để đắp đê. Thế thì bởi vì là cái công đức của họ quá lớn, trong khi đó là cái đình làng có thể là đã có thành hoàng làng rồi, thì người ta làm cái lễ được sự đồng ý của cả làng. Các bô lão ở trong làng thì người ta sẽ làm cái lễ hẳn hoi đàng hoàng. Thứ nhất là ghi bia công đức của dòng họ Trịnh để ở sân đình. Thứ hai là lập ban thờ của dòng họ Trịnh ở trong đình làng. Thế nhưng mà cái nguyên tắc của người ta bao giờ cũng thế thôi. Đình là có thành hoàng làng. Thế thì những cái thờ khác, những cái thờ dòng họ kiểu như thế đó, thì là phải thấp hơn. Đây đằng này là dòng họ Phạm nhà ông này thì xem ra là không phải, và cách làm là khác rồi. Cái cách làm khác thì là không được rồi. Có một cái khái niệm như thế này chắc là các bạn cũng ít biết. Các bạn cũng chắc là các bạn không biết. Đình làng là cái nơi, chúng ta không nói về cái việc khoa học nhá, chúng ta nói hoàn toàn về tín ngưỡng tâm linh. Đình làng là nơi mà người ta thờ phụng, là nơi được hưởng hương hỏa của nhân dân ở trong làng, đúng không? Nhưng cũng là nơi phải có trách nhiệm về phần âm, bảo vệ người làng. Nếu như ở làng đó mà xảy ra cái sự vụ gì có động về phần âm thì đình làng sẽ phải là nơi gánh đầu tiên. Thành hoàng sẽ là người đứng ra che chở cho con dân, bởi vì rõ ràng rồi, ngài được con dân cúng tế, ngài được hương hỏa của con dân thì ngài phải có cái trách nhiệm đó, là cái việc tất nhiên đó. Thế mà ông họ Phạm này lại đưa cái ban thờ cao hơn cả thành hoàng. Ok, lúc hưởng hương hỏa vui vẻ thì không nói, lúc mà làng nó có cái gì đấy, nó xảy ra cái gì đấy, ông có chịu nổi không? Chúng ta chưa nói gì đến cái việc là cái ông cụ tổ nhà họ Phạm đó là trước đây là tham quan hay cái gì đó, chúng ta chưa nói đến. Chúng ta chỉ nói đến cái việc là con cháu đưa ông vào thôi, đúng không ạ? Thanh Hoàng là người được hưởng hương hỏa, người được phong chính thần là nói, được sắc phong là nói, thì người ta mới có đủ quyền năng, thì người ta mới bảo vệ dân làng. Ông chỉ là một cái trưởng có dòng họ, một cái ông tổ có dòng họ, liệu ông có đủ sức đó không? Đấy, thế này này, chúng ta phải hiểu cái điều như thế. Thế nên là cái việc mà người ta bảo rồi, tùy tiện dựng tượng thờ, bia thờ, cái việc dựng tượng thờ, bia thờ nó không phải đơn giản đâu. Tôi có nghe đồn ở đâu đó có một ông ấy dựng tượng thờ để cho mọi người đến cúng bái người thân của ông. Chưa chắc đã tốt đâu các bạn, chưa chắc, thật, chưa chắc đã tốt đâu. Cái việc mà được nhân dân thờ cúng, các bạn, được nhân dân, cái việc được nhân dân thờ cúng là phải là cái việc đồng lòng của nhân dân. Cái việc hưởng hương hỏa của nhân gian là cái việc phải là đồng lòng của nhiều người. Đó. Chứ không phải là cái việc của một người đưa lên để cho người ta thờ cúng được. Nha. Cái này là các bạn, bạn nào mà chịu khó cứ đọc đọc sách vở, những cái sách vở cũ là các bạn sẽ thấy người ta có nói đến rất là rõ. Tất cả những người được dựng tượng, dựng đền, dựng điện thờ cúng để cho nhân dân đến thờ cúng đó, đều phải là những người có những cái công đức nào đó rất là lớn, và được nó là cái sự đồng thuận về tín ngưỡng của nhân dân. Đấy là về phần dương, còn về phần âm là phải được sắc phong đấy, người ta gọi là được sắc phong đấy, thì mới được hưởng hương hỏa. Đó, đấy là phần âm, là có lẽ là được các ngài ở dưới cõi dưới, các ngài sắc phong thì cái người đó mới được hưởng hương hỏa của nhân dân. Đó, còn ở trên dương gian của chúng ta thì tức là phải được sự đồng thuận về tín ngưỡng của nhân dân thì mới được dựng tượng, dựng đèn, dựng điện thờ cúng, không tùy tiện được. Tôi nói chỉ đơn giản là các ông thầy pháp, các cô ở bên tứ phủ, các cô đồng cũng thế thôi. Khi người ta đã dựng điện, ngoài cái việc người ta tự thờ cúng thì không nói, nhưng mà những người mà đã mở điện để cho con nhang đệ tử đến thì phải bắt buộc là phải làm lễ. Người ta gọi là lễ trình đồng mở phủ đó các bạn, đúng không ạ? Anh em chị em bên đạo mẫu, anh em chị em ở bên đạo mẫu chắc là cũng có biết cái khái niệm trình đồng mở phủ đó, thì mới được để cho con nhang đệ tử vào cúng bái lễ lạt. Các thầy pháp sư cũng phải làm lễ khai điện, làm lễ định trạch, lễ khai điện thì mới được phép là để cho người ta vào người ta thờ cúng. Còn nếu không thì ông chỉ thờ cúng của ông thôi, nó giống như kiểu là ông thờ cúng tổ tiên nhà ông thôi ấy. Thế nên là cái việc mà cứ tùy tiện mở ra để mà thờ mà cúng không phải cái chuyện đơn giản đâu nha anh em. Nên là chúng ta nhìn thấy ngay cái vấn đề nhà họ Phạm này rồi, còn cái cụ thể hơn nữa nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập ngày mai. Ok. Nha các bạn. Một mai chú sẽ có một vài cái góp ý về cái bộ truyện kia nhá. Chú có muốn một vài cái mới sửa để cho chú. Theo ý chú, mai thì bây giờ chú muốn ngủ và rét lắm rồi. Chú chui vào chăn ngủ đây. Ok, thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nha các bạn. Hồi nãy thì có cái bạn Văn Nguyễn, bạn ấy bảo là A Tũn thông báo là cuối năm có bác cổ 14. Dạ, kính thưa anh Văn Nguyễn, em đã nói rất là rõ là bác cổ em đã đọc xong rồi. Tác giả cũng đã nói với em là hết bác cổ rồi. Hình như là đến phần 9 phải không các bạn? Tôi nhớ không nhầm bởi vì cách đây 2 năm em đã đọc xong rồi. Anh nhá, anh Văn Nguyễn, cách đây 2 năm, hơn 2 năm em đã đọc xong bác cổ rồi. Nhá, và tác giả cũng đã nói là bác cổ đã hết. Nhiệm vụ của em với bác cổ đã hoàn thành, sứ mệnh của em đã hoàn thành. Còn sau này là tác giả viết là cái phần chuyện khác. Và em cũng đâu có nói là em theo đâu. Anh nghe tin đồn ở đâu mà bảo thằng Tũ nói là anh Văn Nguyễn tầm bậy. Anh tung tin vớ vẩn. Tụ nào bảo là cuối năm có bác cổ đọc bác cổ 14. Em đọc đến phần 9 là đã hết chuyện bác cổ và em đã hoàn thành sứ mệnh của em với bộ truyện rồi. Nha anh Văn Nguyễn. Anh đừng tung tin đồn nhảm rồi đến lúc người ta quay vào người ta lại chửi em. Cảm ơn anh. Em đợi ơn anh. Chết thật. Lại còn vờ cờ lờ với em chứ lại chết thật anh. Anh đã tung tin đồn nhảm mà anh lại còn vờ cờ lờ với em. Ông ấy đã tung tin đồn nhảm rồi mà ông lại còn vờ cờ lờ với tôi. Tầm bậy quá. Tầm bậy quá. Nhà anh Văn Nguyễn, hôm nay em trả lời anh nha. Nếu mà anh còn đang xem thì anh phải xem lại nha. Em trả lời chính thức với anh. Thật ra em trả lời cái này rất là nhiều lần rồi. Em đã trả lời rất nhiều lần rồi đó. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.